Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 290. Bất động bàn thạch. Hồ Hữu Vi lực lượng căn bản không phải thiết giáp ma dù tiếu hồn có thể bằng được, bằng vào khí thế liền có thể đem người dọa chết tươi. Lấy hắn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh đỉnh phong chi cảnh, luyện thần hoàn hư, chân nguyên tổ chiếu thập phương, linh thông không phá, tâm luôn phẳng lặng, bất động mà động, coi như là trung phẩm đại niệm sư, hắn cũng không phải không có lòng tin đánh giết. Hắn có thể trở thành Nam Dương tuần phủ, ở nơi này đại ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã bên trong độc chiếm vị trí đầu, phong sinh thủy khởi, sông sáo xuống tới to lớn uy danh, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Giờ này khắc này, hắn triệt triệt để lộ ra đến sát cơ, toàn thân tích xúc lực lượng, chân khí cuồng mãng nhảy vọt, ngưng tụ thành giáp, uy phong lấm lấm, thế không thể cản, hung hăng hướng về Giang Dịch bức bách đi qua. Nếu như Giang Dịch không đem Nhật Nguyệt thần đỉnh giao ra đến mà nói, sau một khắc liền gặp đến hắn lôi đình công kích. Nhưng là cơ hồ liền hắn thoại âm vừa dứt thời điểm, đột nhiên trước mắt hắn, một đạo kim quang bỗng nhiên chợt hiện, truyền lại ra một cỗ phong mang khí tức, đem không khí cắt đứt được kịch liệt chấn động. Cư nhiên là kim mang kiếm, tư không lấp lóe, nhanh thành một đầu tia sáng, chém giết mà tới. Xích lạp lạp. Kim mang kiếm, nháy mắt đánh giết ở cái kia chân khí khải giáp, cường đại lực lượng, khiến cho cái kia chân khí khải giáp phía trên xuất hiện vô số vết rạn, chân khí thẳng nổ, giống như bình tĩnh mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng, cuồng phong gào rít giận dữ, chập chờn không ngừng. Cái kia chân khí khải giáp, cơ hồ muốn bị kim mang kiếm một cách đâm thủng. Hồ Hữu Vi gặp cái này lăng lệ một kích, toàn thân run rẩy, trong miệng chảy máu. Sắc mặt không khỏi biến đổi, chố mắt hét to. Vững như bàn thạch. Hắn thể nổi, lần thứ hai hiện ra một cỗ khổng lồ chân khí quán trú đến cái kia khải giáp, khiến cho cái này khải giáp quang mang mãnh liệt, phía trên vết rạn trong khoảnh khắc bị chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu, đồng thời truyền lại ra một cỗ nặng nề lực lượng, như là bàn thạch đồng dạng cứng rắn, không thể dao động. Kim mang kiếm, nháy mắt bị ngăn cản xuống tới. Không cách nào lại vào mảy may, lúc này bị khảm nạm ở cái kia khải giáp, vô luận như thế nào đánh giết, vậy mà đều không tránh thoát, lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Cái này chân khí khải giáp, gọi là bàn thạch khải giáp, là Hồ Hữu Vi tuyệt học, bất động bàn thạch mê huyễn biến thành, hàm chứa dược thần khó lường lực lượng, vững như bàn thạch, phi kiếm đều đánh giết không phá. Môn này bất động bàn thạch mê huyễn truyền thừa đối thượng cổ thạch khí vương, nhưng là cũng không phải là thạch khí vương, lợi hại nhất tuyệt học, thạch khí vương, lợi hại nhất tuyệt học, gọi là vạn vật hóa thạch quyết, nắm giữ kinh thiên vĩ địa thần có thể thay đổi vật chất hình thái, đánh vỡ quy tắc, đem vạn vật hóa thành cự thạch. Hồ Hữu Vi thiếu niên thời điểm cũng có kỳ ngộ, cơ duyên xảo hợp phía dưới chiếm được môn này bất động bàn thạch mê huyễn, từ đó quật khởi. Đáng tiếc hắn khí vẫn có hạn, không có đạt được thạch khí vương, lợi hại nhất tuyệt học, vạn vật hóa thạch quyết. Bất quá dựa vào môn này bất động bàn thạch mê huyễn cũng đầy đủ hắn tung hoành giang hồ, hùng bá một phương. Lúc này ở kim mang kiếm đánh giết phía dưới, hắn triệt triệt để đem môn này tuyệt học thúc dục đi ra, chân khí ngưng tụ, bàn thạch khải giáp, nhất cử đem kim mang kiếm vây khốn, cường hãn vô cùng. Giang Dịch, hiện tại ngươi phi kiếm bị ta mệt ở, nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn cùng ta đối kháng, giết. Hồ Hữu Vi hét lớn một tiếng, thả người nhảy vọt, lập tức hướng về Giang Dịch xông tới giết, như là một khối thiên thạch, hàm chứa trầm trọng lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Một khi có người bị đập trúng, liền sẽ bể đầu thịt nát xương tan. Niệm tu, lợi hại nhất liền là một chuôi phi kiếm, tư không bay múa trên dưới chém giết, cho dù là điêu luyện nhục thân cũng khó có thể ngăn cản. Nếu như mất đi phi kiếm, vậy liền tương đương với lão hổ không có nanh vuốt, biến hết biện pháp, vô kế khả thi. Đây là tất cả niệm tu chí mạng nhất nhược điểm, thành cũng phi kiếm, bại cũng phi kiếm, cho dù là trung phẩm đại niệm sư cũng không ngoại lệ. Bởi vì trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, ngưng tụ linh thể trong tay không có phi kiếm mà nói uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cái gì thủ đoạn đều khó có thể thi triển. Hơn nữa, Hồ Hữu Vi loại này võ tu cao thủ, tam hoa tụ đỉnh, luyện thần hoàn hư, linh thông không phá, bất động mà động, trên người dương cương chi khí cỡ nào nồng đậm, huyết dịch như nham tương, toàn thân tựa như một cái lò lửa lớn, vượt tà bất xâm, một tiếng hét lên phía dưới, như là lôi đình nổi giận có thể đem linh thể đánh sơ xác. Cho nên hắn căn bản không sợ giang dịch niệm lực hiển linh. Ngược lại giang dịch niệm lực hiển linh càng có lợi hơn với hắn công kích cầu không được. Một kích này, hắn thế như trẻ tre, tự tin vô cùng, đem bất động bàn thạch mê huyễn vận chuyển đến cực hạn, phải một kích tất sát. Không được. Lan Nhược Phi, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến kêu lên sợ hãi. Cái này Hồ Hữu Vi thực lực, bọn họ rốt cuộc quá là rõ ràng, ít nhất có mê huyễn gấp 10 lần tiềm lực, lực lớn vô tận, đấm ra một quyền, long trời lở đất, đại địa đều muốn run rẩy. Dạng này lực lượng cơ hồ ở thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cũng đã vô địch, khó gặp địch thủ. Chẳng qua nếu như bọn họ đi theo ở bên người giang dịch trải qua lần lượt đại chiến, liền sẽ không như thế khẩn trương. Giống Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương đám người, liền phi thường chấn định, không có mảy may lo lắng thần sắc. Bởi vì Hồ Hữu Vi lại lợi hại, cũng không có khả năng so huyết yêu vương ý chí còn muốn lợi hại không. Mấy người bọn hắn đối với giang dịch có tuyệt đối lòng tin. Mà Mộ Tham công tử, Tiết Đào, Bành Việt đám người, lúc đầu cũng phải xuất thủ, liên thủ đánh giết giang dịch. Nhưng là nhìn thấy một màn này, không khỏi ngừng lại, tựa hồ phi thường tin tưởng Hồ Hữu Vi có thể đem giang dịch đánh giết. Cái này Hồ Hữu Vi quả nhiên lợi hại, thế mà thân mang thạch khí vương tuyệt học, bất động bàn thạch mê huyễn, nắm giữ 83 lần tiềm lực, coi như ta nhục thân ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Giang dịch không ngừng thôi động niệm lực, câu thông phi kiếm, nhưng là đều không cách nào tránh thoát, bàn thạch khải giáp, trói buộc, trùng sát đi ra trong lòng tức khắc âm thầm chấn kinh. 83 lần tiềm lực. Là một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng, coi như tu luyện thái cổ tinh hà đồ, mở ra 108 đầu kinh mạch thuế biến thành cổ thần chi thân, cũng mới 81 lần tiềm lực, chỉ sợ Chu Thanh Sa đến đây cũng không phải Hồ Hữu Vi đối thủ. Người này cường hoành, không thể nghi ngờ. Bất quá, đối mặt Hồ Hữu Vi mãnh liệt đánh giết, giang dịch như đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không, không có mảy may hoang mang. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, chu vi trăm trượng, tức khắc sóng gió đột nhiên ngừng, tất cả chân khí nhao nhao tán loạn, tiếp lấy một chương tử sắc cử cung, thình lình bị hắn bắt ở trong tay. Cái này tử sắc cử cung vừa xuất hiện, thì có một cỗ nồng đậm sát khí phát ra, bao phủ toàn bộ cung điện trong một chớp mắt, người người tâm thần run rẩy, lưng phát lạnh. Bành Việt hai mắt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Vội vàng nhắc nhở. Hồ Hữu Vi, ngươi cẩn thận, đây là một kiện bán linh khí. Bất quá hắn thanh âm, vẫn là đã chậm một bước. Giang dịch một tay nắm lấy chấn thiên cung, một tay nắm lấy xuyên vân tiễn, đem tiễn khoác lên dây cung, đồng thời đem niệm lực quán chú đến cung tiễn, bỗng nhiên kéo một phát, cái kia chấn thiên cung phía trên hai cái đầu thú con mắt, lập tức lấp lóe đi ra đỏ thấm quang mang tràn đầy rủ dị vị đạo. Một tiếng vang thật lớn, lan truyền ra thanh âm này như mặt biển phía trên sóng lớn quét ngang bát phương kinh thiên động địa, dây cung kia kịch liệt chấn động lên, gió nổi mây phun, sóng lớn vỗ bờ. Cái này cung điện tức khắc lay động, từng cây trụ lớn, lập tức sụp đổ, vỡ ra, vỡ nát trở thành mảnh gỗ vụn. Rất nhiều cao thủ nhao nhao thổ huyết. Như là gặp đến sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đầu một mảnh trống không tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia xuyên vân tiến phá không gào thét, ong ong thẳng run, như là ngàn vạn lệ vượt đang gào khóc, phi thường khủng bố. Những nơi đi qua, lưu lại một đầu thật dài khí lãng quý tích. Dây cung kia chấn động thanh âm còn không có biến mất, Hồ Hữu Vi trên người, bàn thạch khải giáp, lập tức liền nổ tung ra, căn bản không cách nào ngăn cản được cái kia mũi tên phong mang. Hồ Hữu Vi thân thể nhảy vọt ở không trung, não hải tức khắc một trận mê loạn, thần hồn điên đảo, căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, tất cả lực lượng chân khí đều ở trong chớp mắt, nhao nhao phá diệt. Bản thân tự tin nhất bất động bàn thạch mê huyễn cũng mất đi tác dụng, biến như là đậu hũ yếu ớt. Xuyên vân tiến phá vỡ kéo khô mục, thế như trẻ tre, một cái bắn liền xuyên hắn thân thể, đến một cái lạnh xuyên tim, đem hắn phụt bay, đính tại mấy trăm trượng cao lương trụ phía trên. Cái kia lương trụ rắn chắc vô cùng, là dùng kiên cố nhất vật liệu gỗ rèn đúc, nhưng là giờ phút này cũng xuất hiện giống như mạng nhện rạn nứt dấu vết, cơ hồ muốn sụp đổ. Giọt giọt máu tươi theo xuyên vân tiến lưu lại, rơi vào trên mặt đất. Mà Hồ Hữu Vi đã chết thấu triệt để biến thành một bộ thi thể, kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Một trận lãnh khí hít vào thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy toàn bộ cung điện, một mảnh yên tĩnh. Đây là một bức cực kỳ thảm liệt hình ảnh, đường đường một tôn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện thần hoàn hư cao thủ tuyệt thế, liền dạng này chết rồi, bị người một tiếng bắn giết. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Dịch, ánh mắt đều giống đang nhìn một cái ma duyệt. Nhất là Lan Nhược Phi, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà đám người, càng là không dám tin tưởng bản thân con mắt. Quát tháo phong vân uy mãnh bá khí Hồ Hữu Vi thế mà ở trong nháy mắt liền chết. Đây là cái gì cung tiến? Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến, cái này bán linh khí làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Mộ Tham công tử lập tức cuồng hống. Gắt gao nhìn xem Giang Dịch trong tay tấm kia tử sắc cử cung. Không lâu trước đó, Mạc Môn đệ tử Chu Nguyên Hảo mang theo Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến đi tới Nam Dương Thành, lại đột nhiên bị người giết chết, liền thi thể cũng không tìm tới, ở trong Mạc Môn tạo thành oanh động to lớn, nguyên lai chuyện này là ngươi làm. Tiết Đào sắc mặt ngưng trọng nói ra, cái kia Chu Nguyên Hảo là Mạc Môn tuyệt thế thiên tài, cầm trong tay Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến, liền thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ đều có thể bắn giết, nghĩ không ra lại chết ở trong tay ngươi, nuốt hận ngay tại chỗ. Mộ Vương Cung tin tức cũng phi thường linh thông, khắp nơi đều có tai mắt, cơ hồ cái gì tin tức đều có thể trước tiên biết rõ. Mạc Môn mặc dù thần bí, nhưng là chết một vị tuyệt thế thiên tài, đây không phải một kiện việc nhỏ, không có khả năng giấu riêng lại, điều tra cẩn thận, tìm kiếm hung thủ, điều thấp xử lý, nhất định là lôi đình chấn nộ, nổi giận, muốn báo thù rửa hận. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Kim bài thích khách. Chu Nguyên Hảo loại này tuyệt thế thiên tài, là Mạc Môn trụ cột vững vàng, ngôi sao của ngày mai, hiện tại bị người giết chết, khẳng định không phải một kiện chuyện nhỏ, lập tức liền sẽ tạo thành oanh động to lớn. Cho nên Mộ Vương Cung nhân tài sẽ thu đến tin tức, biết rõ được cái này sao rõ ràng. Bất quá Chu Nguyên Hảo tự tin vô cùng, thân mang Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến cái này bán linh khí, coi chính mình hành động đơn độc, liền có thể đem Giang Dịch đánh giết, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, lại không nghĩ bởi vậy tống táng tính mạng mình, cho nên trước mắt Mạc Môn người còn không biết hung thủ là người nào. Hiện tại Giang Dịch lộ ra Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến tức khắc liền chân tướng rõ ràng, nguyên lai Chu Nguyên Hảo là chết ở trong tay hắn. Rất nhiều người đều đem chú ý đánh tới trên người của ta, muốn giết người đoạt bảo, đáng tiếc cuối cùng kết quả đều là chết ở trên tay của ta, Huyết Yêu Vương như thế, Ô Lạp Vương tử như thế, Chu Nguyên Hảo như thế, các ngươi cũng đồng dạng như thế. Giang Dịch Phong khinh vân đạm nói ra, toàn thân tản mát ra tuyệt thế uy nghiêm. Hắn cầm trong tay Chấn Thiên Cung, một tiếng bắn giết Hồ Hữu Vi cũng đã lập vu thế bất bại, chấn kinh tứ tòa. Khinh thường quần phương. Ngươi quá cuồng vọng tự đại, Chu Nguyên Hảo phụ thân, gọi là Chu Hoàng Thiên, là Mạc Môn một tôn thái thượng trưởng lão, tu tiên đại năng, thực lực cao thâm mạt chắc. Hắn nghe nói tin dữ này, người đầu bạc tiến người đầu xanh, tức giận đến nổi điên, cũng đã tự mình xuất mã, rời đi Mạc Môn, muốn chu sát hung phạm. Bành Việt lạnh giọng nói ra. Giang Dịch, ta tới hỏi ngươi, ngươi hiện tại đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tế luyện đến mấy thành? Có thể hay không đối phó được một tôn dược tiên đại năng? Không thể. Giang Dịch lắc lắc đầu nói. Dược tiên đại năng, loại kia kinh khủng tồn tại cũng đã thoát ly phàm nhân phàm chủ, lấy hắn hiện tại lực lượng tuyệt đối không thể ngăn cản. Tính ngươi còn có một chút tự mình hiểu lấy, không có cuồng vọng đến không có thuốc chữa cấp độ, cái này Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn là Chu Hoàng Thiên tự mình luyện chế đi ra giết người lợi khí, tối tăm bên trong tồn tại cảm ứng, sớm muộn Chu Hoàng Thiên sẽ tìm tới cửa đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết. Bành Việt tiếp tục nói ra. Ngươi tất nhiên biết rõ ta là Ngũ Lôi Tông đại trưởng lão, nên biết rõ chúng ta Ngũ Lôi Tông lực lượng tuyệt đối không thể so với mặt môn yếu. Ngươi bây giờ gặp đến thiên hạ cao thủ truy sát, cũng đã tuyệt lộ, duy nhất biện pháp liền là dâng lên Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, gia nhập Ngũ Lôi Tông. Chúng ta Ngũ Lôi Tông tự nhiên sẽ che chở ngươi chu toàn, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ sơ thất nào. Bành Việt vẫn như cũ còn không hết hy vọng, lấy tình động, hiểu lấy lý, cực lực mời chào Giang Dịch. Coi như Giang Dịch giết chết nhiều người như vậy, hắn cũng chẳng hề để ý, chỉ cần có thể lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chết lại nhiều người cũng không sao cả. Các ngươi Ngũ Lôi Tông đến cùng Mộ Vương Cung có quan hệ gì? Mộ Kinh Đường cho dù là lợi hại cũng không đáng Ngũ Lôi Tông lao sư động chúng như thế nâng đỡ hắn. Giang Dịch ánh mắt chớp lên, bất động thanh sắc, cho người vân vê không được hắn chủ ý, đến cùng tâm động không tâm động, sau đó đem trong lòng to lớn nhất nghi hoặc hỏi đi ra. Chờ ngươi dâng lên Nhật Nguyệt Thần Đỉnh trở thành Ngũ Lôi Tông một phần tử, tự nhiên liền biết rõ chân tướng. Bành Việt không phải đầu ngốc, làm sao có thể như vậy mà dễ dàng bại lộ ra bí mật. Không chỉ là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, còn có cái này Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn cũng phải cùng nhau dâng lên, vật này lưu ở trên người ngươi, liền sẽ đưa tới vô cùng vô tận tai nạn. Mộ Tham công tử cũng từ kinh hãi bên trong bình phục lại, lạnh lùng nói ra, muốn đem Giang Dịch trên người tất cả bảo bối tước đoạt, không lưu chỗ trống. Ta cũng muốn gia nhập cái nào đó cường đại thế lực, tìm kiếm một cái che chở, đáng tiếc đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ta con đường, chú định cô độc, vì thiên hạ không chứa chấp, cùng với đem vận mệnh phó thác ở kẻ khác trên tay, không bằng vững vàng bắt ở trong tay tự mình, coi như kết cuộc cuối cùng bi thương, như yên hoa thuẫn trôi qua, phù dung sớm nở tối tàn, cũng không uổng đã từng sán lạn qua, nở rộ qua, huy hoàng qua, không có cái gì có thể tiếc nuối. Giang Dịch thanh âm dõng dạc, nói năng có khí phách, dứt khoát kiên quyết, ý chí vững như bàn thạch, không có bất luận kẻ nào có thể dao động. Các ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản liền là nghĩ muốn lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Một khi ta giao ra cái này chí bảo, chỉ sợ liền sẽ gặp đến các ngươi tru sát, chết không có chỗ chôn. Bớt nói nhiều lời, muốn Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn một phen, lại là một chi Xuyên Vân Tiễn xuất hiện, bị hắn khoác lên dây cung chuẩn bị tiếp tục bắn giết. Nhưng là, đúng lúc này, một cỗ khí tức nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm tuôn ra chạy lên não, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, mất đi tất cả quang mang, một chuôi hàn quang bảo kiếm từ U Minh địa ngục phủ thần ở giữa giết ra, xuyên thủng không khí, hung hăng ám sát hướng về phía Giang Dịch mi tâm. Phong mang khí tức, hàm chứa vô cùng vô tận sát ý, kiếm chưa đến, liền đã làm cho người hồn phi phách tán, sinh ra một cỗ tuyệt vọng ý niệm. Một kích này, là vô thượng ám sát chi thuật, hiển nhiên có tuyệt thế thích khách đối Giang Dịch phát ra tuyệt sát đâm một cái, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, căn bản không tưởng tượng nổi, khó lòng phòng bị. Nhưng là chuôi này hàn quang bảo kiếm ám sát đến cách hắn mi tâm ba tấc thời điểm, lại đột nhiên định trụ, bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ bị một cỗ thần bí khó lường lực lượng chặn lại, không cách nào lại vào mảy may. Cùng lúc đó, Giang Dịch hai mắt đột nhiên lấp lóe đi ra từng đạo ngân quang, như lời kiếm đồng dạng, đâm thẳng tới. Ảnh sát lâu kim bài thích khách, ta sớm đã xin đợi ngươi lâu ngày, chết cho ta. Tôn này tuyệt thế thích khách người mặc áo đen che mặt, một thân ám sát chi thuật cao siêu, xuất thần nhập hóa kinh khủng phi thường, tuyệt không phải đồng dạng thích khách tất cả. Chỉ có ảnh sát lâu kim bài thích khách mới có dạng này ám sát thủ đoạn. Cái gì? Tôn này kim bài thích khách tuyệt sát đâm một cái thất bại, bị ngăn cản xuống tới, tức khắc sắc mặt biến đổi, toàn thân chân khí tuôn ra, trong tay trường kiếm mãnh liệt chấn động, lập tức tránh thoát trói buộc, bước ra mà lùi. Nhưng là, ngay ở hắn rút sau lưng lui thời điểm, kim mang kiếm hư không lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, một cách đem hắn thân thể đâm thủng. Tôn này kim bài thích khách tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, thân thể rơi vào trên mặt đất, ngay tại chỗ chết thảm. Hắn ám sát chi thuật thật là lợi hại vô cùng, tinh diệu tuyệt luôn, chỉ sợ có thể đối thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ tạo thành uy hiếp. Đáng tiếc bản thân tu vi cũng không cao, chỉ là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, như thế nào có thể ngăn cản được Giang Dịch phi kiếm đánh giết. Thường thường tuyệt thế thích khách đều là lấy yếu đâm mạnh, một khi ám sát thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong. Tôn này kim bài thích khách vừa mới một kích, hiển nhiên có tuyệt đối lòng tin đem Giang Dịch ám sát, đáng tiếc cuối cùng hay là thất bại, nuốt hận ngay tại chỗ. Bởi vì Giang Dịch đã biết rồi Mộ Vương cung cùng ảnh sát lâu hợp tác sự tình, hiện tại Mộ Tham công tử xuất hiện ở nơi này. Ngũ Lôi Tông hai tôn đại trưởng lão cùng đi, khẳng định không chỉ có chỉ là thu phục 36 đạo nhân mã đơn giản như vậy, còn có mặt khác đại sự, bên người làm sao có thể không có ảnh sát lâu thích khách đi theo đây. Cho nên hắn sớm có phòng bị, mới có thể ở trong điện quang hỏa thạch kịp phản ứng, tiến hành phản sát. Hơn nữa, hắn tu luyện qua, vô tức thứ sát quyết, đối với ám sát chi thuật cũng tràn đầy nghiên cứu. Cũng không phải là nhất khiếu bất thông. Muốn ám sát hắn cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Cơ hồ ở nơi này tôn kim bài thích khách tử vong thời điểm, Mộ Tham công tử, Tiết Đào, Bành Việt ba người, còn có những cái kia Ngũ Lôi Tông đệ tử, toàn diện đều là cao thủ, uy phong cường thế, cũng đối Giang Dịch triển khai mãnh liệt công kích. Trọn vẹn 10 cái thoát thai hoán cốt cao thủ, chân khí bộc phát, lộn xộn giết mà tới. Loại kia như lôi đình rung động, làm cho người ngạt thở. Tự tìm cách chết. Giang Dịch lại hồn nhiên không sợ, hét lớn một tiếng, trên mặt sát ý xen lẫn, lập tức kéo ra Chấn Thiên Cung tiến hành bắn giết. Liên tiếp 8 mũi tên, liên tục bắn ra, đột nhiên không ngừng nghỉ. Toàn bộ cung điện, một trận oanh minh tựa như chôn giấu vô số thuốc nổ, ở thời khắc này toàn bộ dẫn bạo, vô số chỗ ngồi trụ lớn, bích hỏa. Sàn nhà nhao nhao nổ tung đến, một mảnh hỗn độn. Tám nhánh xuyên vân tiến mãnh liệt bay vụt, hình thành một cỗ to lớn phong bạo, hàm chứa tinh thần lực lượng công kích, mê hoặc thần trí, lấy xuyên vân tiến làm trung tâm, chu vi mười trượng bên trong người đều muốn gặp đến bắn giết, nháy mắt biến thành một đám mưa máu, hài cốt không còn. Rất nhiều Ngũ Lôi Tông đệ tử nhao nhao chết thảm ở dưới xuyên vân tiến. Vô luận thi triển ra bất luận võ công gì tuyệt học, vận dụng bất luận cái gì lợi khí, đều không ngăn cản được xuyên vân tiến bắn giết. Tám nhánh xuyên vân tiến bắn giết biết bao nhiêu người, không dính một giọt máu, lực lượng không những không có mảy may suy giảm, ngược lại biến càng thêm cường hoành lên. Tựa hồ giết chết càng nhiều người, tiến liền càng phát mà lăng lệ, càng phát mà linh hoạt. Như là phi kiếm đồng dạng, tả hữu vặn vẹo, trên dưới xuyên toa, vạch ra từng đạo hư ảnh. Cái này Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến ở Chu Nguyên Hảo trong tay, căn bản là không cách nào đem bán linh khí uy lực hoàn toàn thi triển ra đến, chỉ có ở trong tay Giang Dịch mới có thể phát huy đến cực hạn, sinh ra đủ loại thần kỳ diệu biến hóa, đem mũi tên hóa thành phi kiếm, chém giết tất cả. Tám mũi tên nhọn điện bôi xuyên vân bay nhấp nháy lưu tinh, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, nháy mắt liền đánh giết đến Mộ Tham công tử, Tiết Đào, Bành Việt ba người trước mặt, mũi tên kia phía trên phát ra sát khí, có thể đem người dọa chết tươi. Bộ này cung tiến thật sự là quá mạnh mẽ, rung trời thật có thể đem trời chấn động. Xuyên vân thật có thể đem vân xuyên phá. Đồng thời nhiều tiến liên xạ uy lực còn sẽ điệp ra bạo tăng, thậm chí còn hàm chứa tinh thần lực lượng công kích mê hoặc thần trí, khó trách Hồ Hữu Vi chết đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Mộ Tham công tử ở trong lòng âm thầm cả kinh kêu lên, không ngừng thôi động chân khí, chống cự cái này xuyên vân tiến lực lượng. Hắn đỉnh đầu hiện ra đến hai đóa hoa, huyết sắc nhân hoa, hắc sắc hoa, cư nhiên là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ, trên tay ít nhất cũng có hơn 50 lần tiềm lực, kỳ tài ngút trời, thâm tàng bất lộ, so thiết sa trưởng thiết đồng thiết giáp ma dù tiếu hồn đều còn muốn cường hoành mấy phần. Bất quá ở xuyên vân tiến bắn giết phía dưới, vẫn như cũ không địch lại, liên tục bại lui, trong miệng phun ra máu tươi. Tiết Đào cũng giận giống lên, chân khí trào lên, áo bào chấn chấn thi triển ra đến tuyệt học, phong lôi trường, mỗi một trường đánh ra, lên xuống như gió vân, cương liệt như sấm bạo. Lúc trước hắn ở Bình Châu Phong Nguyệt trong trạm dịch thời điểm, vẻn vẹn chỉ là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, nhưng là hiện tại, thực lực tăng nhiều, cũng đã tu luyện đến tam hoa tổ đỉnh, luyện tinh hóa khí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Thiểm điện kinh lôi kiếm. Tiết Đào tu luyện mặc dù không phải rất cao, nhưng là thực lực lại phi thường cường hãn, càng già càng dẻo dai, kinh nghiệm cay độc. Một tay, phong lôi trường đại khai đại hợp, khiến cho xuất thần nhập hóa, vô cùng cương liệt, vô cùng uy mãnh. Coi như cùng mộ tham công tử so sánh, cũng kém không được bao nhiêu. Nhưng là đồng dạng cũng không phải xuyên vân tiến đối thủ, toàn thân chân khí luôn phiên nổ tung. Không có chút nào ngăn cản lực lượng, hiện ra tan tác tư thế. Tám mũi tên liên xạ, uy lực tầng tầng điệp ra, tư không xuyên toa, gió lướt điện chớp, quét ngang tất cả, tuyệt thần đều khó có thể ngăn cản. Loại này lực lượng, sát khí vô biên, chỉ có thể dùng kinh khủng đến hình dung, nháy mắt liền đem người bức bách đến tuyệt cảnh, sinh ra một cỗ tuyệt vọng ý niệm. Mắt thấy ba người liền muốn táng thân ở cổ này liên xạ phía dưới, đúng lúc này Bành Việt cái này ngũ lôi tông đại trưởng lão trung phẩm đại niệm sư, rốt cuộc phát uy. Thiểm điện kinh lôi kiếm. Chỉ thấy hắn đối mặt cái này tám nhánh xuyên vân tiến mãnh liệt bắn giết, thân thể không lùi phản kích, bước ra một bước, tản mát ra một cỗ trời cao biển rộng khí thế, há mồm phun một cái, tức khắc một cổ khí lưu phun ra. Hướng về cái kia xuyên vân tiến cỏ rửa đi qua. Xì xì, xì xì. Này khí lưu, một mảnh lít nha lít nhít hồ quang du tẩu, tinh mang lấp lóe, ở trong không khí kích thích liên tiếp hỏa hoa. Ở đây tất cả mọi người, lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại dòng điện, lăng không sinh sôi, người người thân thể run lên, lông tơ đứng thẳng, thậm chí ngay cả tóc đều dựng đứng lên. Này khí lưu. Dĩ nhiên ẩn giấu đi một chuôi phi kiếm. Chuôi này phi kiếm tựa hồ cũng không phải từ bất luận cái gì thần thiết xèn đúc, mà là từ thiểm điện ngưng tụ, lưới điện răng đầy, gọt kim đoạn sắt, hàm chứa đại tự nhiên vô thượng thần uy, tuyệt phủ thần công. Trong một chớp mắt, cái kia tám nhánh xuyên vân tiến liền lâm vào một mảnh nồng đậm lưới điện, dòng điện phun trào, như là gặp đến sấm sét giữa trời quang, thiểm điện oanh kích, trong đó lực lượng lập tức vặn vẹo, biến hỗn loạn lên, ở cái kia phi kiếm đánh giết phía dưới, dĩ nhiên mất đi tất cả phong mang, nhao nhao rơi xuống đất. Kinh khủng tám mũi tên liên xạ, liền dạng này bị ngăn cản xuống tới. Giang Dịch, ngươi cho rằng ngươi chiếm được cái này Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến, liền vô địch thiên hạ sao? Đó là không có khả năng sự tình, ta chuôi này phi kiếm, gọi là thiểm điện kinh lôi kiếm, chính là mỗi khi trời đầy mây sét đánh thời điểm thu thập hư không thiểm điện luyện chế mà thành, trước sau hao phí tới tận 10 năm tình cảnh phi thường gian khổ, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, ở luyện chế quá trình, hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp thiểm điện công kích, thịt nát xương tan, chết oan chết uổng. Bành Việt phát ra uy nghiêm bá khí thanh âm, như lớn lôi lăng không, tiếng truyền thiên hạ. Bất quá tất cả vất vả đều là đáng giá, cái này thiểm điện kinh lôi kiếm, một luyện chế thành công, liền là bán linh khí cấp bậc, hàm chứa vô thượng thiên uy, có thể vặn vẹo bất luận cái gì lực lượng, ngăn cản bất luận cái gì lợi khí, chém giết tất cả, coi như ngươi có Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến nơi tay, cũng không làm nên chuyện gì, không có khả năng là chuôi này phi kiếm đối thủ. cái này thiểm điện kinh lôi kiếm thế mà cũng là một kiện bán linh khí. Thiểm điện, nương theo lấy lôi đình mà sinh, như phù dung sớm nở tối tàn thoáng qua tức thì, nhưng là mỗi một lần xuất hiện đều phi thường đáng sợ, một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn sinh linh đều muốn run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng. Thần uy vô lượng, chính khí trường tồn. Nhưng là hiện tại, cỗ này lực lượng lại bị người dùng để luyện chế thành phi kiếm, đơn giản khó có thể tưởng tượng, làm sao sẽ có loại này sự tình. Thực sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Hơn nữa cái này thiểm điện kinh lôi kiếm, luyện thành sau đó, mỗi khi trời đầy mây sét đánh thời điểm, đều muốn đem hắn thôi động, bay vào không trung tiếp nhận sấm chớp tế luyện tẩy lễ. Mỗi một lần qua đi uy lực đều sẽ bạo tăng, cuối cùng thuế biến thành chân chính linh khí. Thu thập thiểm điện luyện chế phi kiếm. Giang Dịch tức khắc giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm thiểm điện kinh lôi kiếm. Từ chuôi này phi kiếm, hắn cảm nhận được một cỗ không kém đối đại nhật tinh huyết thái âm nguyệt hoa lực lượng, phi thường thần bí, phi thường khủng bố. Nguyên bản coi là bản thân mượn nhờ chấn thiên cung, xuyên vân tiễn mũi tên này bán linh khí, tám mũi tên liên xạ, liền có thể quét ngang tất cả, đem những người này toàn diện đánh giết, hết thảy đều kết thúc. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Một tôn trung phẩm đại niệm sư có thể tu luyện đến bây giờ tình trạng này, khẳng định có cực kỳ lợi hại thủ đoạn, không thể khinh thường. Kim mang kiếm. Giang Dịch đem chấn thiên cung thu vào, sau đó lăng không một chỉ thôi động kim mang kiếm tiến hành công kích. Ầm. Nhưng là kim mang kiếm còn không có tới gần Bành Việt thân thể, liền bị một đạo dòng điện bao phủ, trong đó niệm lực tức khắc vặn vẹo, sụp đổ. Kim mang kiếm cũng chiết kích trầm xa, mất đi niệm lực trèo trống, rơi xuống đất, như cái kia tám nhánh xuyên vân tiến đồng dạng quang mang ảm đạm. Giang Dịch trên mặt lập tức phát ra một cỗ trắng bịch trong lòng chấn động. Cái này thiểm điện kinh lôi kiếm thật có mạnh như vậy hung hãn lực lượng. Vô dụng, ngươi bất luận cái gì công kích ở ta chuôi này phi kiếm phía dưới đều sẽ không vào tay bất luận cái gì tác dụng. Ta đem hắn thôi động đi ra, liền đại biểu ngươi sắp diệt vong. Bành Việt áo bào bồng bềnh, tóc bay lên, nhất là hắn mi tâm cái kia thiểm điện ấm ký, càng là lấp lóe đi ra quang mang, khiến cho hắn giống như sấm chớp sứ giả, toàn thân dòng điện du tẩu, chu vi mấy chục trượng bên trong vật thể đều lơ lửng. Giang Dịch, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại không biết trân quý. Không phải là đến muốn ta thi triển ra lăng lệ thủ đoạn tuyệt thế sát chiêu, ngươi mới biết được hối hận, bất quá ngươi có thể chết ở cái này thiểm điện kinh lôi kiếm phía dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Này thoại âm vừa rơi xuống, Bành Việt trong mắt liền giết cơ lộ ra triệt để đem thiểm điện kinh lôi kiếm thôi động, hướng về phía Giang Dịch phát ra cuối cùng công kích. Bởi vì một chiêu này là có thể đem Giang Dịch giết chết, sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội. Thiểm điện phích lịch kinh lôi nổ vang, phong vân biến sắc, tư không không trở ngại, cái kia phi kiếm, lập tức liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, kế tiếp sát na, liền sẽ đem hắn yết hầu đâm thủng, đem toàn bộ đầu cùng nhau cắt đứt xuống. Giang Dịch thái tử. Một màn này, khiến cho Lan Nhược Phi, Ngô Duy Tiên Thôi Chí Hà đám người, cùng nhau kinh hãi, phát ra một tiếng thét lên. Ngay cả Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Gia Vũ, Từ Vinh, Điền Lương đám người cũng là sắc mặt đại biến, một trận khẩn trương. Chỉ có Mộ Tham công tử, Tiết Đào hai người trên mặt lộ ra thắng lợi tiếu dung. Tất cả đều kết thúc, Nhật Nguyệt thần đỉnh rốt cuộc rơi vào chúng ta. Nhưng là, bọn họ mà nói còn không có nói xong, tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm đánh giết đến Giang Dịch trước người thời điểm đột nhiên một cái dừng lại, không có bất kỳ lý do gì đình chỉ lại, giống như Giang Dịch chung quanh thân thể có một vòng vô hình lực lượng đem không khí đều giam lại. Tiếp theo, một đạo tử sắc phù lục, thình lình từ Giang Dịch trên người bay đi ra, tản mát ra vô tận quang huy, nháy mắt đem cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm bao phủ. Cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm dòng điện cuồng xạ, thiểm điện công kích, lôi đình vạn quân, nhưng là đều không cách nào đâm rách cái này đạo phù lục lực lượng. Bành Việt đột nhiên ở giữa, giật nảy cả mình, lập tức liền đem cái này tử sắc phù lục nhận ra được. Hắn bậc này cao thủ thông kim bát cổ, không chỗ nào không biết, cái này, phong cấm vương phù, uy danh hiển hách, hắn không có khả năng không biết. Trên người ngươi, làm sao sẽ có một đạo phong cấm vương phù? Mặt hắn đánh vỡ đầu, cũng không có nghĩ đến phong cấm vương phù sẽ rơi ở trong tay Giang Dịch. Bất quá ngắn ngủi chấn kinh sau đó, hắn không có bất luận cái gì bối rối, mà là cuồng hống, lần nữa ngưng tụ niệm lực. Coi như là truyền thuyết bên trong phong cấm vương phù, ta cũng muốn đem hắn phá vỡ, đem ngươi triệt để chém giết. Thiểm điện vừa ra, sóng gió ngập trời, kinh lôi lâm thế, thiên uy khó dò. Hắn lại thi triển ra đến một môn tuyệt học, quanh thân niệm lực, hóa thành vô cùng vô tận thiểm điện lực lượng, không ngừng mà câu thông thiểm điện kinh lôi kiếm bên trong ý chí. Trong nháy mắt, cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm trăm ngàn lần chấn động, lần thứ hai tỏa ra quang mang, hóa thành một đạo lăng lệ thiểm điện, không ngừng mà hướng về trong hư không, phong cấm vương phù oanh kích, khiến cho phong cấm vương phù phía trên xuất hiện vô số dòng điện bị hoàn toàn bao khỏa tại thiểm điện, xì xì rung động. Hừ, ước chừng ngươi còn không có nhìn ra, ta đã đem mai này phù lục hoàn toàn luyện hóa, nắm giữ phong cấm vương một bộ phận lực lượng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể cùng thượng cổ phong cấm vương địch nổi. Quả thực là tự tìm cách chết. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, lập tức đem phong cấm vương phù hoàn toàn thôi động. Phong cấm vương phù lăng không chấn động, từ đó truyền lại ra một cỗ vĩ ngạn lực lượng, tức khắc chung quanh dòng điện lập tức sụp đổ, phá diệt ra. Cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm càng là ở cái này cỗ lực lượng phía dưới, liên phiên bạo tạc, quân lính tan rã, gặp đến trước đó chưa từng có chấn áp. Trên thân kiếm tất cả lực lượng đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Chuôi này phi kiếm cũng như vừa mới kim mang kiếm một dạng rơi xuống trên mặt đất, lộ ra cái kia phi kiếm bản thể tự nhiên là một loại gọi là lôi sắt đá, dì thạch rèn đúc, trách không được có thể thu nạp hư không thiểm điện. Tâm thần liên hệ phía dưới, Bành Việt tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Ngươi không những chiếm được phong cấm vương phù, cũng lại còn đem hắn triệt để luyện hóa. Làm sao có thể sẽ có loại này sự tình phát sinh? Dựa theo đạo lý, phong cấm vương phù, loại này lợi hại phù lục thiên cổ truyền thừa, vạn cổ bất hủ, người bình thường căn bản không cách nào luyện hóa, chỉ có thể thôi động ra trong đó không có ý nghĩa một chút lực lượng. Chỉ có tu luyện đến siêu phàm nhập thánh, hoặc là vượt tiên cảnh giới, mới có cơ hội đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch một cách trung phẩm đại niệm sư, dĩ nhiên đem hắn hoàn toàn luyện hóa, nắm giữ trong đó vĩ đại thần lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta ngay cả nhật nguyệt thần đỉnh đều có thể lấy được, còn có cái gì không có khả năng? Bành Việt, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta? Đáng tiếc bất quá là tự tìm tử lộ mà thôi. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, phong cấm vương phù tức khắc rơi xuống trong tay hắn. Sau đó năm ngón tay bắn ra, nháy mắt hướng về Bành Việt chấn áp tới. Đáng chết a, vì cái gì dạng này đều còn không giết được hắn. Mộ Tham công tử phát ra không cam lòng gầm thét, lúc đầu thật vất vả chặn lại Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến bắn giết, mắt thấy liền phải đem Giang Dịch chu sát, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, lấy được thành công. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch trên người sẽ có phong cấm vương phù, loại này đồ vật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Tử điện lôi hoàn. Nắm giữ Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến dạng này cường hoành bán linh khí, đã là đáng quý. Làm cho người chấn kinh, nếu như nắm giữ thượng cổ vương giả luyện chế phù lục kia chính là nghịch thiên khí vận, không biết tiện sát bao nhiêu người. Bất quá Giang Dịch liền, Nhật Nguyệt thần đỉnh, loại này vô thượng chí bảo đều có thể lấy được, còn có sự tình gì là không thể nào. Nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế, hung ác ma đầu, lợi hại nhân vật, đều không giết được hắn, trên người hắn tự nhiên có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Mộ Tham công tử nhìn chằm chằm cái kia phong cấm vương phù, trên mặt tất cả đều là vẻ ghen ghét. Hắn cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, có được to lớn khí vận, nhưng là vì cái gì lại không có loại này kỳ ngộ. Hắn trong lòng tức giận bất bình, cảm giác thiên đạo bất công, tạo hóa vô thường, hận không thể lập tức đem Giang Dịch chém giết, đem tất cả bảo vật chiếm thành của mình. Đáng tiếc, hắn lại không có cái này năng lực. Ở phong cấm vương phù chấn áp xuống, toàn thân chân khí đều nổ tung ra, chảy ra máu tươi, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, phi thường thê thảm, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Liền cường đại như vậy, thiểm điện kinh lôi kiếm đều không phải đối thủ, bị một cách chấn áp, càng không cần nói là hắn. Phong lôi trưởng Tiết Đào cũng đồng dạng như thế, gặp đến cường đại chấn áp, toàn thân vỡ tan, trên đỉnh đầu huyết sắc nhân hoa đều hỏng mất ra, không cách nào ngưng tụ thành hình. Bất quá, đứng mũi chịu sào là Bành Việt, thiểm điện kinh lôi kiếm thất bại, khiến cho hắn linh hồn gặp đến to lớn trùng kích, sắc mặt trắng bạch, khí tức suy yếu, thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ cũng đã không có tiếp tục phản kháng lực lượng. Ông ông! Nhưng là, ngay ở phong cấm vương phù giáng lâm đến hắn trước mặt thời điểm, hắn mi tâm đạo thiểm điện kia ấm ký lần nữa tỏa ra quang mang. Cùng lúc đó, ở trên hắn đỉnh đầu, một cái tử sắc ngọc hoàn đột nhiên bay lên. Cái này tử sắc ngọc hoàn điêu khắc vô số lôi điện phù văn, dòng điện quấn quanh, xuất hiện nháy mắt, toàn bộ hư không đều chấn động lên, điện mang bộc phát, đâu đâu cũng có điện xà du tẩu, toàn bộ cung điện đều biến thành một cái lôi điện hải dương, lôi điện thế giới. Tử điện lôi hoàn. Bành Việt tinh thần đại chấn, lần thứ hai bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cái này tử sắc ngọc hoàn, gọi là tử điện lôi hoàn, thế mà cũng là một kiện bán linh khí, hàm chứa tuyệt thi thần uy, so cái kia thiểm điện kinh lôi kiếm đều còn muốn lợi hại gấp mấy lần. Hiển nhiên, đây mới là Bành Việt áp đáy hòm tuyệt chiêu, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển ra đến, hiện tại hắn gặp đến phong cấm vương phù chấn áp, sinh tử tồn vong thời khắc, rốt cuộc đem hắn thúc giục. Cái này, tử điện lôi hoàn triệt triệt để bị thôi động, một cách bay vụt ra ngoài, lực lượng mới xuất hiện, hung hăng hướng về cái kia chấn áp tới, phong cấm vương phù trùng kích đi qua. Hai cỗ lực lượng trong một chớp mắt đụng vào nhau, tức khắc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, khắp nơi đều ở nổ tung, hình thành một cỗ lớn lao phong bạo tràn ngập thiên địa. Phong cấm vương phù, lực lượng, lập tức bị ngăn cản xuống tới. Lần này phù một vòng, như là cây kim so với cọng dâu, lại có một loại thế lực ngang nhau vị đạo. Cái này Bành Việt không hổ là ngũ lôi tông đại trưởng lão, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trên người lại có hai kiện như thế cường hoành bán linh khí, cũng đầy đủ hoành hành giang hồ, coi như là đụng phải thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ tuyệt thế, chỉ sợ cũng ứng đối tự nhiên. Giang Dịch không ngừng thôi động phong cấm vương phù, truyền lại xuất ra đạo đạo cường hoành phong cấm lực lượng, hướng về cái kia tử sắc ngọc hoàn bao phủ tới, nhưng lại bị một cỗ cường đại điện trường vặn vẹo, nhao nhao tiêu tán, căn bản không cách nào đem hắn phong cấm, trong lòng không khỏi giật mình. Tử điện lôi hoàn. Chẳng lẽ ôn hồng ngọc thể nội đạo kia tử điện cấm hoàn, liền là Bành Việt thi triển cách này bán linh khí bố trí? Hắn tâm tư tức khắc sinh động hẳn lên, nghĩ tới một chút sự tình. Thừa dịp hiện tại, giết. Cơ hồ ngay ở phong cấm vương phù bị tử điện lôi hoàn vây khốn thời điểm, Mộ Tham công tử phảng phất thấy được cơ hội, tức khắc phát ra gầm lên giận dữ, từ dưới đất nhảy lên một cái, bảo khởi giết người. Cầu vồng nối đến mặt trời. Hắn toàn thân chân khí bao phủ, huyết sắc nhân hoa, hắc sắc hoa, lần thứ hai ở đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, điên cuồng vận chuyển, tản mát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, như là cầu vồng nối đến mặt trời đồng dạng, ở trong không khí vạch ra một đạo thật dài quý tích, hướng về Giang Dịch sông tới giết. Một kích này hiển nhiên là hắn tuyệt chiêu, phi thường tấn mãnh, ưng cầm nhạn bắt chạy trốn tuyệt trần, nhiếp ẩn truy phong, kinh tâm động phách, thế như trẻ tre, muốn đem Giang Dịch triệt để đánh giết. không biết sống chết. Giang Dịch mặt mày ở giữa, một mảnh băng lãnh, nhìn xem trùng sát tới Mộ Tham công tử, hai tay lập tức ngay ở trước ngực kết đồng ấm quyết, tức khắc toàn thân niệm lực hiện lên, ở không trung ngưng tụ trở thành một tôn màu xám đại ấm, thẳng tắp hướng lấy Mộ Tham công tử ấm xuống. Trong một chớp mắt, thu phong điều hưu, một mảnh thê lương, một cỗ suy bại lực lượng quét ngang ra, Mộ Tham công tử thân thể lập tức run rẩy lên, trên người sát ý như thủy triều lui giảm. Trong mắt hắn, lộ ra một cỗ vẻ mờ mịt, hiện ra vô số cảnh tượng, rơi diệp cô thuyền, thu nguyệt lạnh giang, đâu đâu cũng có một mảnh màu xám chán trường. Hắn trong miệng liên tục phun máu, cả người tản mát ra một cỗ suy bại chi khí. Như trong gió đèn đuốc chập chờn bất định, tùy thời đều khả năng dập tắt. Đây là thượng cổ mộng yểm vương tuyệt học đại mộng tâm kinh tứ ấm bên trong đại mộng thu ấm. Hắn lúc này phản ứng lại, trên mặt một mảnh kinh hãi. Thu phong điều hưu hóa bi thương, ngàn vạn cỏ cây tận điêu vong, nhóm nhạn nam đi ba vạn dặm, thu nguyệt lạnh giang đối tang thương. Cái này đại mộng thu ấm lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, cũng không phải đối nhục thân tạo thành tổn thương, mà là đối tâm linh tạo thành tổn thương. Vô hình công kích càng chí mạng. Hắn một cái thoát thai hoán cốt, hai bước luyện khí hóa thần tồn tại, căn bản khó có thể ngăn cản. Giang Dịch sẽ không khách khí với hắn, sát cơ nổ bắn ra, há mồm phun một cái, tức khắc bên trong thiên địa xuất hiện một chuôi to lớn lưới kiếm, ngưng niệm thành binh, như thẩm phán chi kiếm. Hướng về Mộ Tham công tử ngay đầu chém xuống. Tiết Đào cùng Bành Việt hai đại trưởng lão trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến cùng nhau hét to. Nhưng là muốn ngăn cản đã không kịp. Muốn giết ta. Chết đi. Giang Dịch không lưu tình chút nào, một kiếm chém xuống ầm. Mộ Tham công tử lập tức bị oanh phía dưới mặt đất, phảng phất gặp đến núi non áp đỉnh, quỳ ở trên mặt đất. Ngọc quan nổ tung, tóc rối tung xuống tới, lộn xộn không chịu nổi, chỗ nào còn có mới vừa xuất hiện thời điểm bộ dáng. Ta thế mà chết rồi, không. Ta luyện võ 20 năm, mở ra 98 đầu kinh mạch, thoát thai hoán cốt, thiên tư hơn người, kinh tài tuyệt diễm, không biết siêu việt bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, coi như ở trung tâm hoàng triều, ta cũng là người nổi bật, không biết muốn bị bao nhiêu người kính ngưỡng, ta liền dạng này chết rồi. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Mộ Tham công tử cuồng hống liên tục, phát ra cực độ không cam tâm thanh âm, thể nội lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, tựa hồ muốn tuyệt địa phản kích. Nhưng là tất cả những thứ này đều chỉ là hồi quang phản chiếu, kế tiếp sát na, liền thấy hắn thân thể nổ tung, thất khiếu đổ máu, ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Mộ Tham công tử cứ như vậy chết. Là tham lam cùng gen z, khiến cho hắn bị mất bản thân tiền đồ cùng tính mệnh. Mà vẫn lạc thiên tài, liền đã không phải thiên tài, tất cả vinh quang đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, khí vận cũng sẽ toàn bộ trôi qua đi, tập trung ở thủ thắng người trên người. Đây chính là cách gọi là kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Giang Dịch đánh chết Mộ Tham công tử, lập tức liền cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức quán trú đến bản thân, tức khắc phong mang càng tăng lên. Hắn đánh giết Chu Nguyên Hạo thời điểm cũng có loại cảm giác này, bất quá lúc ấy cũng không rõ ràng, hiện tại chém giết Mộ Tham công tử, liền biến phi thường rõ ràng. Khí vận chính là dược thần mà nói, vô ảnh vô hình, thiên biến vạn hóa, căn bản không cách nào dùng mắt thường trông thấy, cũng không thể đo lường. Giang Dịch lấy được nhật nguyệt thần đỉnh, liền là đại khí vận. Mà Mộ Tham công tử tuổi trẻ tài cao, tu luyện tới thoát thai hoán cốt, hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới, cũng là đại khí vận. Nói không rõ, nói không biết. Súc sinh, ngươi thế mà giết chết Mộ Tham công tử, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tiết Đào giận giống lên, hai mắt sung huyết, một mảnh huyết hồng cơ hồ muốn phun ra máu tươi. Cười nhạo, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Tiết Đào, ở phong nguyệt dịch trạm thời điểm, ta ở ngươi trong mắt liền là một cái run rế tiểu nhân vật, nhưng là hiện ở trong mắt ngươi ở ta cũng là một cái run rế tiểu nhân vật. Thật đúng là phong thủy luôn lưu chuyển, hôm nay đến nhà của ta. Giang Dịch căn bản không bị uy hiếp, phong khinh vân đạm, phảng phất là giết chết một con kiến ung dung tự tại. Dù sao người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu giết ta, ta tất sát người. Đây chính là chỗ khác sự tình phong cách. Không cần biết ngươi là người nào, có cái gì to lớn địa vị, hắn đều giết. Giết, giết. Tuyệt không nương tay. Hơn nữa thiên đạo cũng sẽ không trách tội, ngược lại sẽ càng thêm an ủi, thu hoạch được to lớn tán thành. Ai cũng có thể chết, liền là Mộ Tham công tử không thể chết. Ngươi hiện tại giết chết Mộ Tham công tử, muôn lần chết đều không đủ để chuộc tội. Từ nay về sau lúc giờ phút này lên, ngươi nhất định phải chết, trong thiên hạ cũng không còn một người có thể cứu vớt được ngươi. Bành Việt nhìn xem Mộ Tham công tử thi thể, trong lòng một mảnh băng lãnh, tiếp lấy gầm lên, tức giận đến tam thi thần nhảy loạn như sấm. Niệm lực hiển linh, giết. Trong một chớp mắt, hắn linh hồn kịch liệt chấn động, niệm lực cuồng xạ, phá thể mà ra, ở trong hư không ngưng tụ trở thành một đạo linh thể. Cái này linh thể cùng những người khác linh thể hoàn toàn không giống, tựa hồ cũng là từ thiểm điện ngưng tụ, điện mang chợt hiện, lấp lóe không yên. Cái kia trên mặt đất thiểm điện kinh lôi kiếm, lập tức nhận lấy cảm ứng, lần thứ hai bay lên, rơi xuống tia chớp này linh thể trong tay. Tia chớp này linh thể cuốn sạch lấy thiểm điện kinh lôi kiếm, lăng không hư độ, hướng về Giang Dịch lăng không một bổ, đánh giết tới. Niệm lực hiển linh là Bành Việt cuối cùng giết người thủ đoạn, không thành công tiện thành nhân. Hừ, niệm lực hiển linh, dạng này cũng giết không được ta. Giang Dịch hừ lạnh, lập tức đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết vận chuyển, hét dài một tiếng. Ta hóa thân minh nguyệt, chiếu rọi tinh thần quan lại chư thiên, chu sát tà ác. Này thoại âm vừa rơi xuống trên trời, tức khắc liền xuất hiện một vòng ánh trăng, hắt vấy xuống tới vô tận quang huy, chiếu rọi đại địa. Tiếp theo, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ ánh trăng, mang theo vô thượng thần uy, bỗng nhiên giáng lâm xuống tới, nguyệt lạc tinh trầm, thiên địa một mảnh trộn lẫn mang. Người người tâm thần đều kinh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Biết rõ bí mật. Giang Dịch rốt cuộc thi triển ra đến ánh trăng chi thuật, niệm lực hiển linh, một tôn linh thể, ngân quang bắn ra bốn phía, hàm chứa vô thượng thiên uy, thình lình giáng lâm. Chỉ một cái, Bành Việt thế công liền bị ngăn cản xuống tới, từng khúc giải thể, ba một tiếng. Linh thể bỗng nhiên phá diệt triệt để sụp đổ. Thiểm điện kinh lôi kiếm, lần thứ hai mất đi lực lượng, hướng về mặt đất rơi xuống, bất quá lại bị Giang Dịch linh thể cuốn lên, sau đó hư không lói lên, nháy mắt từ Bành Việt thân thể xuyên thấu mà qua. Làm sao sẽ có dạng này? Cường hoành. Lực lượng. Bành Việt con mắt một cổ, tựa hồ lâm chết cũng không tin tất cả những thứ này là thật. Giang Dịch mặc dù vừa mới đột phá trung phẩm đại niệm sư đến niệm lực hiển linh cảnh giới, nhưng lại mảy may không thể so với Bành Việt cách này tung hoành giang hồ mấy chục năm cường giả kém, về sau lại cao hơn thanh xuất phát từ Lam. Bởi vì hắn tu luyện là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, thiên hạ lợi hại nhất tuyệt học, Bành Việt cho dù là lợi hại cũng không cùng hắn đối kháng. Giang Dịch vô luận là võ công, vẫn là niệm lực, đều tu luyện đi ra không phía trên tiềm lực, mỗi một lần đột phá đều dị thường gian nan, là người bình thường mấy chục lần thậm chí gấp 100 lần, bất quá một khi thu hoạch được đột phá, liền cơ hồ ở cùng cảnh giới bên trong vô địch. Bành Việt cách này trung phẩm đại niệm sư, ngũ lôi tông điện nhất mạch đại trưởng lão, một thân lôi điện tuyệt học, phi thường cường hoành, phi thường lợi hại, mặc cho ai đụng phải đều muốn e ngại ba phần. Sứt đầu mẻ chán, cam bái hạ phong, nhưng lại ở thời khắc này chết ở Giang Dịch trên tay. Hắn một tử vong, cái kia trong hư không tử điện lôi hoàn, liền mất đi thần uy, bị phong cấm vương phù, một cái phong ấm, tất cả lôi điện chi lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái này bán linh khí liền rơi vào trong tay hắn. Đồ tốt, thu. Giang Dịch vừa mới cũng đã thấy được cái này bán linh khí lợi hại, có thể chống lại, Phong cấm vương phù, không thể nghi ngờ, khẳng định không đơn giản. Còn có Bành Việt, thiểm điện kinh lôi kiếm trên người túi trữ vật cũng cùng nhau rơi vào trong tay hắn, bị hắn vơ vét được không còn một mảnh. Thảm a, Giang Dịch, ngươi giết chết Mộ Tham công tử, còn có Bành Việt đại trưởng lão chết không yên lành, phong lôi thiên hạ, uy chấn Cửu Châu. Ta liều mạng với ngươi. Phong lôi trưởng Tiết Đào phát ra phẫn hận kêu thảm, toàn thân chân khí đều bắt đầu cháy rừng rực, truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Vạn mã bôn đằng kinh đào hải lãng, hướng về Giang Dịch đánh giết mà đi. Người người bên tai, phảng phất đều nghe được phong bão bao phủ, sấm sét vang rồi thanh âm, phi thường chói tai, rung động tâm linh. Một tôn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới cao thủ, chân khí thiêu đốt, huyết diễm trùng thiên, liều mạng lên đến, cũng mười phần đáng sợ. Vùng vẫy giãy chết. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, lần thứ hai vận chuyển, phong cấm vương phù chấn áp tới, tức khắc Tiết Đào trên người tất cả chân khí nhao nhao tán loạn, huyết diễm cũng nháy mắt băng diệt, vô luận giấy rùa như thế nào đều không hữu dụng, quỳ trên mặt đất, toát ra một cỗ thảm liệt vị đạo. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt coi như muốn liều mạng, ngọc thạch câu phần đều không có cơ hội. Ở phong cấm vương phù trước mặt tất cả phản kháng đều là vùng vẫy giấy chết mà thôi, căn bản không làm nên chuyện gì. Nói đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, các ngươi ngũ lôi tông đến cùng cùng Mộ Kinh Đường là quan hệ thế nào? Giang Dịch sải bước đi tới, lạnh lùng chất vấn. Khù khù. Tiết Đào liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi. Khí huyết suy yếu đến đáng sợ, hiển nhiên cũng đã thân phụ trọng thương, chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng là sắc mặt lại lộ ra âm tàn tiếu dung con vịt chết mạnh miệng. Ngươi muốn biết? Vậy ta khăng khăng không nói, chờ ngươi chết thời điểm, có lẽ cũng sẽ không biết rõ bí mật này. Hắn trong lòng chỉ có vô tận cừu hận, hận không thể đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh, làm sao có thể sẽ khuất phục, lộ ra sự tình chân tướng. Người như vậy, thấy chết không sờn, đáng sợ nhất. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Ước chừng ngươi cũng biết rõ, hoang tộc có một môn tuyệt học, gọi là vu đạo ngũ linh thuật, trong đó có đối người sống thi triển sưu linh chi thuật, sưu linh đoạt phách, chiếm lấy ký ức. Giang Dịch không có tức giận, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, lại cho người cảm giác được vô cùng âm trầm kinh khủng. Tiết Đào đương nhiên biết rõ môn này hoang tộc tuyệt học, đồng thời biết rõ không thể so với Giang Dịch ít, lúc này nghe được cái tên này, không khỏi đánh dùng mình một cái, trong mắt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Môn này vu thuật, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật, coi như là hắn dạng này cao thủ, cũng phi thường sợ hãi. Ha ha, hoang tộc tuyệt học, không có người có thể tu luyện được, Giang Dịch ngươi cho rằng ta là dọa lớn. Đột nhiên, hắn phá lên cười, không có sợ hãi. Có đúng không? Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút. Giang Dịch bất vi sở động, lập tức vươn bàn tay, bắt đầu vận chuyển sưu linh chi thuật, tức khắc từng đạo hắc khí ở trên năm ngón tay quấn quanh, vô cùng âm trầm. Hắn lúc đầu không nghĩ thi triển sưu linh chi thuật, bởi vì cách này, sưu linh chi thuật còn không có triệt để tu thành, không cách nào chiếm lấy tất cả ký ức. Rất nhiều ký ức đều sẽ hủy diệt đi, nếu như hắn lục soát vào tay ký ức, không có bí mật này chân tướng làm sao bây giờ? Cái kia lại không phải bạch bạch lãng phí tinh thần. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra Tiết Đào đối với hắn cừu hận phi thường lớn, thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu thổ lộ sự tình chân tướng, vậy hắn cũng không có biện pháp, không thể không thi triển ra sưu linh chi thuật. Cái này. Tiết Đào trên mặt tiếu dung, ngay tại chỗ ngưng kết, chiếm lấy là kinh khủng, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Sưu linh. Giang Dịch nếu như đã đặt xuống quyết tâm, liền sẽ không do dự, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bao phủ ở Tiết Đào trên đỉnh đầu, năm ngón tay cơ hồ muốn đâm thủng đầu hắn. Tiết Đào lập tức phát ra trận trận kêu thảm, gặp đến to lớn tra tấn. Linh hồn xé sách thống khổ vạn phần, quả thực là muốn sống không thể, muốn chết không được. Sưu linh chi thuật, ngươi thực sẽ hoang tộc vu đạo ngũ linh thuật. Cuối cùng, Hắn thanh âm thời gian dần qua hư nhược xuống dưới, lộ ra một bộ dữ tợn gương mặt, ngã trên mặt đất chết. Ba ngày tu luyện quả nhiên không có uổng phí khổ công. Giang Dịch mở to mắt, tinh mang lấp lóe. Tiết Đào mặc dù ở sưu linh chi thuật, phía dưới chết rồi, nhưng là hắn một nửa ký ức đều bị hắn chiếm lấy. Phải biết Tiết Đào thế nhưng là một cái lão giả, tuổi quá một giáp, 50. 60 năm ký ức, không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình ánh sáng quái ly kỳ, lịch duyệt phong phú. Nếu như đem những cái này ký ức bịa đặt thành sách, cái kia chính là bất hủ sử thi cử lấy. Giang Dịch có thể chiếm lấy hắn một nửa ký ức, đủ để chứng minh hắn ba ngày này tu luyện không có uổng phí khí lực, sưu linh chi thuật là rất có tiến bộ. Hơn nữa thuật này cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, từ nơi này cướp được một nửa ký ức, hắn thu được phong lôi trưởng, pháp môn tu luyện. Đã biết ngũ lôi tông rất nhiều bí mật, sơn môn vị trí. Đồng thời cũng đã biết ngũ lôi tông cùng mộ vương cung đến cùng là quan hệ thế nào. Nguyên lai, mộ kinh đường thê tử cũng chính là mộ tham công tử mẫu thân cư nhiên là ngũ lôi tông thánh nữ, lôi thiên hương đầu thai chuyển thế. Dựa vào tầng quan hệ này, cho nên ngũ lôi tông mới có thể lao sư đồng chúng như thế nâng đỡ mộ vương cung. Lúc trước trung tâm hoàng triều đại quân giết vào đại ly quốc đô thành thời điểm, mộ kinh đường giết chết nhiều như vậy trung tâm hoàng triều cao thủ, trung tâm hoàng triều không có khả năng buông tha hắn, coi như đào sâu ba thước cũng phải tru sát hắn. Nhưng là hắn lại không có chết, là ngũ lôi tông cao thủ xuất thủ trưởng cứu hắn. Nguyên lai như thế. Giang Dịch trong mắt tức khắc lộ ra ngộ ra. Hiện tại ta giết chết mộ tham công tử cũng đã triệt để cùng ngũ lôi tông thế bất lưỡng lập. Hắn không nghĩ tới mộ tham công tử cư nhiên là ngũ lôi tông thánh nữ, lôi thiên hương sở sinh. Thoát thai chuyển thế, hắn cũng đã được nghe nói chỉ có đem niệm lực tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới mới có thể lấy được cái này năng lực, chỉ có niệm tu có thể đầu thai chuyển thế. Võ tu không thể. Bất quá một khi đầu thai chuyển thế, liền sẽ lâm vào giấc mộng thai nghén, kiếp trước ký ức toàn bộ bị phong dấu, mê thất bản thân ở vào một cái vô cùng trạng thái hư nhược, tay trói gà không chặt, tùy thời đều có khả năng bị người giết chết, hồn phi phách tán. Chỉ có toàn diện chậm rãi tu luyện mới có thể phá giải giấc mộng thai nghén, kích phát ký ức, một lần nữa tìm về bản thân, từ đó nắm giữ kiếp trước lực lượng. Cho nên đầu thai chuyển thế đối với niệm tu đại năng tới nói, liền là một loại sa đọa, đồng dạng không có người nguyện ý đầu thai chuyển thế, chỉ có thọ nguyên hao hết, nhục thân sắp suy vong thời điểm mới có thể lựa chọn đầu thai chuyển thế. Hoặc là gặp đến to lớn nguy hiểm, không cách nào đào thoát thời điểm cũng sẽ tiến hành đầu thai chuyển thế tránh thoát một kiếp. Tóm lại, ngũ lôi tông thánh nữ, lôi thiên hương. Không biết vì cái gì, đầu thai chuyển thế, thân hiểm giấc mộng thai nghén thời điểm, gả cho mộ kinh đường, cũng lại còn sinh một cái nhi tử, sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Đây là một cái to lớn nhân quả, căn bản không cách nào dứt bỏ. Hơn nữa lôi thiên hương đến hiện tại cũng còn không có hoàn toàn phá giải giấc mộng thai nghén, vẹn vẹn chỉ là khôi phục kiếp trước một bộ phận ký ức. Tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cho nên còn không có trở lại ngũ lôi tông, leo lên thánh nữ bảo tọa. Giang Dịch hiện tại giết chết mộ tham công tử, không những mộ kinh đường muốn tìm hắn báo thù, coi như là ngũ lôi tông đều sẽ không buông tha hắn. Hắn lại dựng một cái đại địch. Bất quá hắn cũng không có cái gì tốt sợ, coi như hắn không giết chết mộ tham tông tử, mộ kinh đường cùng ngũ lôi tông cũng sẽ không buông tha hắn. Sưu linh chi thuật. Thực sự là hoang tộc tuyệt học vu đạo ngũ linh thuật bên trong sưu linh chi thuật. Hắn rốt cuộc là hoang tộc người vẫn là Giang Dịch thái tử. Đương nhiên là Giang Dịch thái tử, trưởng khống nhật nguyệt thần đỉnh người, bằng không chỗ nào sẽ như vậy lợi hại. Mộ tham công tử, Tiết Đào, Bành Việt, mộ vương cung người toàn diện đều chết ở trong tay hắn. Mộ kinh đường sau khi biết, sợ rằng sẽ tức giận đến nổi điên, hậu quả khó mà lường được. Ở đây tất cả mọi người, nhìn thấy một màn này đơn giản muốn bị dọa chết tươi, căn bản không cách nào bình tĩnh xuống tới. Người người tâm thần đều kinh, dùng mình đồng thời cũng cảm thấy một trận may mắn. May mắn vừa mới không có đứng ở Hồ Hữu Vi một bên cùng Giang Dịch Thái Tử đối đầu, bằng không thì hiện tại đã chết. Giang Dịch Thái Tử, chúng ta còn có sự tình, liền đi trước một bước. Đúng lúc này, những cái kia bị Hồ Hữu Vi mời mà đến cho Tạo Thế Sơn tặc thủ lĩnh, giang hồ cao thủ nhao nhao mở miệng nói ra, muốn ly khai cái này nơi thị phi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Đại huyết thần đan. Những cái này sơn tặc thủ lĩnh, giang hồ cao thủ, có chừng mười mấy người, đều là Hồ Hữu Vi đặc biệt mời mà đến, vì đó Tạo Thế nhân vật. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, những người này cũng không phải vật gì tốt, cùng Hồ Hữu Vi xưng huyên gọi đệ. Là Hồ Hữu Vi đồng đảng thường xuyên cùng Ngọc Long Phong người cùng một chỗ cướp bóc, cản đường cướp bóc, giết người đoạt bảo ở Nam Dương thành hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy, phạm phải từng đống tội ác. Giang Dịch liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện trên người bọn họ sát khí ngưng tụ, lệ khí phát ra oan hồn quấn quanh, phi thường tàn nhẫn, đại gian đại ác. Các ngươi vừa mới... Không phải là một dục dịch muốn xuất thủ giết ta, chiếm lấy trên người của ta Nhật Nguyệt Thần Đỉnh sao? Làm sao gọi ngay bây giờ chống lui quân? Giang Dịch mặt không biểu tình, mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng giật mình, tựa hồ cảm thấy đại sự không ổn. Giang Dịch Thái Tử, chúng ta cho tới bây giờ không có đánh qua Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chủ ý, cũng không có muốn cướp đoạt. Ngươi nói mà không có bằng chứng, cũng không thể tùy ý vu hãm chúng ta. Một cái giang hồ khí tức cực nặng cao thủ cứng rắn ra đầu, mở miệng nói ra, người này thực lực bất phàm, là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. Không sai. Chúng ta đều là nhận loạn đại đương gia. Không, là nhận Hồ Hữu Vi mời, đến đây tham gia trận này tụ hội, chỉ là muốn mắt thấy một cái đại ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã phong thái, không còn tâm hắn. Một cái khác giang hồ cao thủ ổn định lại tâm thần chậm rãi nói. Trên thực tế chúng ta cùng Hồ Hữu Vi căn bản không có bao nhiêu gặp nhau, hắn làm sự tình gì đều cùng chúng ta không quan hệ, Giang Dịch Thái Tử, ngươi sẽ không làm sát kẻ vô tội. Lúc này trong đó một cái sơn tặc thủ lĩnh mở miệng nói chuyện, một mặt khôn khéo trong lòng đánh lấy đủ loại chủ ý. Làm sát kẻ vô tội. Giang Dịch nhìn xem cái này sơn tặc thủ lĩnh, khóe miệng lộ ra đến cười lạnh. Ta đương nhiên sẽ không làm sát kẻ vô tội, ta người này làm việc từ trước đến nay rất có nguyên tắc. Chỉ giết đại gian đại ác chi đồ, thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không giết lầm một cái người tốt, cũng sẽ không buông tha một cái ác nhân. Ngươi! Ngươi đây là có ý tứ gì? Cái này sơn tặc thủ lĩnh cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý trên người mình bồi hồi kinh hãi sợ hãi, âm thanh run rẩy hỏi. Ta có ý tứ gì? Ngươi trong lòng rõ ràng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi làm những cái kia hoạt động, là thời điểm gặp báo ứng. Giang Dịch đi về phía trước đi qua. Giang Dịch, ngươi dám giết ta. Chúng ta Thiên Lang trại có 7.000 nhân mã, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta. Cái này sơn tặc thủ lĩnh tức khắc lớn tiếng hét lên. Hắn tựa hồ là cái gì Thiên Lang trại trại chủ thuộc hạ có 7.000 nhân mã, người đông thế mạnh. Hơn nữa bản thân cũng là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới cao thủ thực lực bất phàm. Nhưng là, hắn lời nói còn không có nói xong, một cỗ niệm lực ngưng tụ trở thành lưới kiếm liền bay vụt đi qua, một cách đâm xuyên qua hắn yết hầu. Hắn trong miệng tất cả thanh âm im bặt mà dừng, máu tươi phun ra, lập tức ngã trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, liền triệt để tắt thở. Lần này... Khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không chỉ là những cái kia sơn tặc thủ lĩnh, giang hồ cao thủ, ngay cả 36 đạo nhân mã rất nhiều cao thủ, cũng cùng nhau giật mình. Người nào cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch sát ý như thế nồng đậm, nói giết người liền giết người, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Giang Dịch thái tử, Thiên Lang trại chủ cùng ngươi không oán không cừu, sao lại muốn đem hắn giết chết? Một cái sơn tặc thủ lĩnh hít sâu một hơi, từ trong đám người đứng dậy, hướng về phía Giang Dịch hung hăng chất vấn. Ngươi cũng chết cho ta. Giang Dịch quay đầu đến, ánh mắt như điện, cũng không phải nói nhảm, ngón tay lăng không vẩy một cái, niệm lực nháy mắt ở trong tay ngưng tụ trở thành một chuôi lợi nhận, phá không bay giết, máu phun ra năm bước. Lại là một cái sơn tặc thủ lĩnh chết ở trong tay hắn. Hung uy lệ diễm, làm cho người ngạt thở. A, Giang Dịch cũng đã tẩu hỏa nhập ma, biến thành giết người ma đầu, muốn đem chúng ta toàn diện giết chết. Chúng ta biết rõ hắn giết chết Mộ Tham tông tử sự tình, hắn hiển nhiên là sợ chúng ta truyền đi tất cả muốn giết người diệt khẩu. Thảm thảm thảm, chúng ta chỉ là nhận mời đến đây tham gia tụ hội, cũng không có cùng ngươi đối đầu, vì cái gì sẽ gặp đến nguy hiểm như vậy? Mọi người không nên hoảng hốt, kẻ này cũng đã điên dại, phát rồ, không có chút nào nhân tính, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ, giết cái này yêu nghiệt, mới có thể thu được một đường sinh cơ. Liều mạng với hắn, giết. Tất cả sơn tặc thủ lĩnh, giang hồ cao thủ, đều cuồng kêu lên, gan mật đều nứt, hoảng loạn. Người nào cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch giết chết Hồ Hữu Vi, Mộ Tham công tử, Tiết Đào, Bành Việt sau đó, còn không chịu dừng tay, muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn toàn diện giết chết. Bọn họ đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, mặc cho Giang Dịch đánh giết. Thế là tất cả mọi người liền lập tức liên hợp lên, riêng phần mình thi triển sát chiêu, hướng về phía Giang Dịch tiến hành vây giết, chân khí bắn ra, đao quang kiếm ảnh, khí lãng quay cuồng tràng diện kịch liệt. Các ngươi những người này, làm nhiều việc ác, không hối hận đổi, không biết giết hại bao nhiêu vô tội bách tính, giết một cái chính là dân trừ hại, giết một nhóm là thay trời hành đạo, toàn diện chết cho ta. Chết, chết. Giang Dịch sát tâm nổi lên, toàn thân niệm lực tuôn ra, ở quanh thân ngưng tụ ra vô số đao kiếm lợi nhận tụ niệm thành binh, sau đó bay vụt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, nháy mắt đem một cái cao thủ chém giết. Trong lúc nhất thời kêu thảm bên tai không dứt, liên miên chập trùng, dọa người nghe. Toàn bộ cung điện thi thể thành núi, máu chảy thành sông, một mảnh luyện ngục cảnh tượng. Có một số người, ngay tại chỗ dọa ngồi phịch dưới đất, run lẩy bẩy. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, vẻn vẹn mấy tức thời gian tất cả sơn tặc thủ lĩnh, giang hồ cao thủ, liền bị đồ sát không còn toàn bộ tử vong. Cho ta toàn diện thu lấy. Giang Dịch lập tức đem tất cả thi thể toàn diện thu lấy đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, bắt đầu vơ vét thôn phệ tế tự. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong hỏa diễm phun ra, dung nham cuồn cuộn, liên tục chấn động, biến càng thêm có linh tính lên. Một cỗ năng lượng lập tức phản hồi đi ra, quán trú đến Giang Dịch thể nội, khiến cho hắn thể nội gặp trọng thương kinh mạch, xương cốt, huyết nhục bắt đầu chữa trị, toát ra sinh cơ. Hắn thương thế lần thứ hai khôi phục một thành đến hai thành, đỉnh đầu toát ra nồng đậm tinh khí, xông thẳng chân trời, thể nội vang lên một trận hổ báo cùng vang lên thanh âm, lực lượng điên cuồng phát ra, nháy mắt liền đạt tới võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cấp độ. Hơn nữa đem những cái này thi thể tế từ sau đó, vô số ngọc dịch nhẹ nhàng rớt xuống tụ tập đến ngọc dịch ao. Đúng lúc này, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đột nhiên lấp lóe đi ra một mảnh nồng đậm huyết quang, một viên đan dược tức khắc biến ảo mà ra, từ trên trời giáng xuống. Giang Dịch lập tức đem viên này đan dược tiếp ở trong tay, tinh thần vì đó đại chấn. Đại huyết thần đan. Đây là trị liệu thương thế cực phẩm đan dược, thiên đạo chúc phúc làm sao sẽ giáng lâm xuống tới loại này đồ vật. Hắn không nghĩ tới, tế tự những người này, thế mà có thể lấy được một viên đại huyết thần đan. Cái này đại huyết thần đan, mặc dù không có, nhịp sinh đan biến thái như vậy, có thể xác chết di động thịt bạch cốt, nhịp chuyển sinh tử, nhưng là cũng phi thường thần diệu, nuốt vào, có thể sống lạc gân cốt, kích phát huyết dịch chi thần, bổ khuyết tinh nguyên, đối với thương thế có to lớn khôi phục tác dụng. Thiên đạo chúc phúc. giáng lâm xuống tới đại huyết thần đan, đây là đối ta đại đại ngợi khen, bởi vậy cũng đầy đủ nói rõ những người này tội ác ngập trời, tội ác tày trời, thiên lý nan dung, ta đem bọn họ toàn diện giết chết, trừng ác dương thiện, là một kiện to lớn công đức. Giang Dịch trong lòng một mảnh minh ngộ, ý niệm thông suốt, căn bản không có sai giết một cái người tốt. Giang Dịch thái tử, những người này đều không phải nhân vật đơn giản, đem bọn họ toàn bộ giết chết, đây nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ đối với ngươi thanh danh không tốt nghe đi. Ngô Duy Tiên nơm nớp lo sợ, mở miệng nói ra. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Dịch, căn bản không biết Giang Dịch tính tình, bất quá Giang Dịch giết chết nhiều người như vậy, con mắt đều không nháy mắt một cái, cho hắn ấn tượng đầu tiên là cường hoành, phi thường lợi hại. Tiếp lấy cái thứ hai ấn tượng, liền là thị sát, lãnh khốc vô tình. Những người này đều là đại gian đại ác người, cùng Hồ Hữu Vi cấu kết, làm đủ trò xấu, ta đem bọn họ đánh giết, đó là vì dân trừ hại, ai dám vì bọn họ bênh vực kẻ yếu kia chính là đồng đảng, cũng phải giết chết. Giang Dịch không thèm để ý chút nào nói ra, một chút cũng không lo lắng. Liền thiên đạo đều đối với hắn tiến hành khen thưởng, ai còn dám nói hắn không phải. Ta biết rõ các ngươi những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ, cựu thần tụ tập nhân mã hình thành thế lực, chiếm núi làm vua, dần già trên người cũng đã sinh ra phỉ tính, làm một chút nhận không ra người hoạt động, bất quá trong đó đầu não chủ yếu đã bị ta chém giết. Ta nể tình các ngươi cũng là bị tình thế bắt buộc, tình tiết cũng so hơi nhẹ nhỏ bé, còn không có đi đến không thể cứu vãn cấp độ, để lại các ngươi một ngựa. Tiếp theo, hắn xoay người lại, hướng về phía ở đây tất cả mọi người nói ra. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi toàn diện đều muốn đứng ra, tự mình trần thuật bản thân tội trạng, sau đó tiếp nhận trừng phạt, tiểu trừng đại giới. Phàm là có người dám giấu riêng tội ác, nếu như bị tra xét đi ra, liền là một con đường chết, đến lúc đó không cần nói ta không nhớ tình cũ. Đa tạ thái tử điện hạ ăn không giết. Rất nhiều người lập tức quỳ xuống, mang ơn, lớn tiếng cao giọng nói. Bọn họ cũng đã thấy được Giang Dịch thủ đoạn, tự nhiên là không dám có bất cứ ý kiến gì, nếu không chỉ sợ liền sẽ lập tức bị giết chết, biến thành một bộ thi thể. Mà những cái kia không có làm ác nhân thì là một mặt may mắn lúc trước không có cùng Hồ Hữu Vi thông đồng làm bậy, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, chuyện này liền giao cho hai người các ngươi, nhất định muốn nghiêm ngặt thẩm tra, biết sao? Hai người lập tức đáp. Giang Dịch thái tử, ngươi rốt cuộc trở về, chúng ta những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ thời thời khắc khắc đều ngóng nhìn ngươi trở về, lãnh đạo chúng ta, làm hoàng báo cáo thù chu sát uy võ hầu, chiếm lấy ly châu, phục hồi đại ly quốc. Đúng lúc này, một cái thủ lĩnh mở miệng nói chuyện, lã chã rơi lệ cảm xúc kích động. Người này là đại ly quốc một cái quan viên, gọi là ngọn núi nghiêm, mặt trắng không cần. Một thân thư sinh khí phách trung thành tuyệt đối. Trung tâm hoàng triều đại quân giết vào đô thành thời điểm, hắn ngay ở trong thành, mắt thấy trận kia huyết tinh đại chiến, bất quá hắn may mắn sống tiếp được, bỏ văn theo võ, khổ tu niệm lực, liền là hy vọng sẽ có một ngày có thể báo thù. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Đáy mắt vẻ đau thương. Ngọn núi nghiêm là một cái tiến sĩ, xuất sinh thư hương môn để tinh tu văn đạo, sáng tác qua rất nhiều nữa tên điển tịch ở Đại Ly Quốc lưu truyền rộng rãi, tạo thành một môn, nhạc thì học phái, riêng một ngọn cờ. Bất quá từ khi Đại Ly Quốc diệt vong sau đó, hắn liền bỏ văn theo võ, khổ tu niệm lực, hiện tại cũng đã tu luyện đến hạ phẩm đại niệm sư, tụ niệm thành binh, là cường đại mười đạo nhân mã một trong. Đồng dạng tới nói, học thức uyên bác người, ngộ tính cực dai, tu luyện niệm lực mà nói, như có thần trợ. Hắn hiện tại đứng ra, phi thường kích động, một phen nói chuyện hành động không giống làm giả, là lộ ra chân tình. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, ánh mắt sáng quắc, ẩn chứa trong đó to lớn chờ đợi cùng hy vọng. hiển nhiên đều là cùng ngọn núi Nghiêm một dạng ý nghĩ. Toàn bộ đều hy vọng Giang Dịch có thể lãnh đạo bọn họ, chiếm lấy Ly Châu, nhặt lại cũ non sông, phục hồi Đại Ly Quốc. Trung tâm Hoàng Triều, khí vận hưng thịnh, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng đã không có bất kỳ một cách nào thế lực có thể chống lại. Lúc trước phụ hoàng chăm lo quản lý, bồi dưỡng vô số cao thủ, có được trăm vạn hùng binh, quốc lực hùng hậu, vẫn đỉnh đỉnh phong, coi như hoang tộc đều không cách nào càng lôi trì một bước, nhưng là vẫn như cũ không địch lại trung tâm hoàng triều, gặp đến tai họa ngập đầu. Giang Dịch cảm nhận được những cái này nóng rực ánh mắt, tâm linh run sợ một hồi, người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Nhưng là hiện thực là tàn khốc, bây giờ trung tâm hoàng triều chiếm cứ lấy to lớn khí vận, nhân tài liên tục xuất hiện, cao thủ vô tận, xưng bá thiên hạ, hoành tảo bát hoang, đồng thời kình thiên đại đế có hùng tâm tráng trí, muốn chấp giang sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác, hoàng cực kinh thế thư. Cuốn sách này một thành, liền có thể mở ra thánh vương triều, đuổi sát thượng cổ chư thánh vương, hoàng quyền trí thượng, thiên hạ thần phục. Đây là xu thế tất yếu, cuồn cuộn trào lưu, nhân lực cơ hồ không có biện pháp ngăn cản. Giang Dịch thật là tu luyện đi ra một chút trò, liền huyết yêu vương ý chí đều có thể tru sát, cũng đã bước vào cao thủ hàng ngũ, phi thường lợi hại, nhưng lại tự biết mình, nếu như cùng trung tâm hoàng triều ngạnh bính, đó là lấy trứng chọi đá, lập tức liền sẽ thịt nát xương tan chết không có chỗ chôn. Hắn lắc lắc đầu, phục hồi Đại Ly Quốc. Nói thế nào dễ dàng, coi như là tru sát Uy Võ Hầu, chiếm lấy Ly Châu, phục hồi Đại Ly Quốc, quốc lực cũng không cùng năm đó phụ hoàng lúc tại vị so sánh, chỉ sợ còn sẽ lịch sử tái diễn, lần nữa gặp đến trung tâm hoàng triều tàn nhẫn hủy diệt, ủ thành bi kịch. Thái tử điện hạ, ngươi trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh, đây chính là thượng cổ thánh vương khi trấn áp vương đình thần khí, hàm chứa tuyệt thi thần uy. Nghe nói ai có thể lấy được Nhật Nguyệt thần đỉnh, liền có thể trở thành Thánh Vương Hy một dạng vĩ đại nhân vật, mở ra Thánh Vương triều chấp trưởng càn khôn, chẳng lẽ có cái này vô thượng chí bảo nơi tay, còn sợ trung tâm hoàng triều sao? Lại là một cách Đại Ly Quốc quan viên mở miệng nói ra. Nhật Nguyệt thần đỉnh bị Thánh Vương Hy dùng để trấn áp vương đình khí vận, Thánh Vương Hy lên trời vì thất bại. Vương đình sụp đổ, cái này chí bảo cũng gặp đến trọng thương, chiết kích trầm xa, đi qua vô tận tuế nguyệt trôi qua, cái này chí bảo sớm đã mất đi ngày xưa vinh quang, không còn lúc trước, hiện tại vẻn vẹn chỉ là một kiện bán linh khí, như thế nào có thể ngăn cản trung tâm hoàng triều lực lượng. Coi như là một tôn rượu tiên thánh giả, giáng lâm xuống tới, đều không ngăn cản được. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nếu như Nhật Nguyệt thần đỉnh ở vào đỉnh phong thời kỳ, đương nhiên là gặp thần giết thần, gặp ma sát ma, thật có thể mượn nhờ cái này chí bảo, lật đổ trung tâm hoàng triều thống trị, mở ra thánh vương hướng. Nhưng là đáng tiếc, Nhật Nguyệt thần đỉnh vinh quang mất hết, Giang Dịch hao phí to lớn khí lực, cũng mới đem hắn luyện chế đến bán linh khí cấp độ. Hơn nữa muốn trở thành Thánh Vương Hy như thế vĩ đại nhân vật cũng phải dựa vào bản thân cố gắng, không phải chỉ dựa vào một kiện chí bảo liền có thể được. Những người kia nghe nhầm đồn bậy cũng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cái gì? Vẹn vẹn mới là bán linh khí, cái này. Lời này vừa nói ra trước mặt mọi người tướng mạo dò xét cảm giác được vô cùng chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết bên trong vô thượng chí bảo dĩ nhiên chỉ là một kiện bán linh khí. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, làm cho người mở rộng tầm mắt. Hiện tại người người đều muốn giết ta, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, ta cũng đã gặp đến chúng thị chi, ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, tự thân khó bảo toàn, như thế nào có thể lãnh đạo các ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó không những không cách nào lãnh đạo các ngươi, còn sẽ khiến các ngươi gặp họa theo. Lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Giang Dịch trịnh trọng nói ra. Thái tử điện hạ gặp nạn, chúng ta những cái này Đại Ly Quốc bộ hạ cũ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vô luận là ai muốn đối thái tử điện hạ bất lợi, đều muốn trước từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Ngọn núi Nghiêm Lễ chính nghiêm từ nói ra, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Không sai. Thái tử điện hạ liền là chúng ta duy nhất hy vọng, coi như chúng ta chết, cũng không thể để ngươi nhận một chút tổn thương. Ngô Duy Tiên cũng mở miệng nói chuyện, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chúng ta tuyệt đối không phải tham sống sợ chết hạng người, cầu thái tử điện hạ lãnh đạo chúng ta trực diện nguy hiểm, vượt mọi trông gai, giết ra một đường máu. Thôi Chí Hà chém đinh chặt sắt mà nói ra, sau đó quỳ ở trên mặt đất. Tham gia thái tử điện hạ. Tất cả mọi người cũng toàn diện đi theo quỳ xuống, hướng về Giang Dịch đi một cái lễ vua tôi, cái trán hung hăng đập trên mặt đất, căng giọng hô to. Trong một chớp mắt, toàn bộ cung điện chỉ có hai người đứng đấy, một cái là Lan Nhược Phi, một người là Giang Dịch. Tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh. Giang Dịch không có nói, nhìn xem những cái này quỳ sát ở mặt đất người, trong lòng không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Ta nếu là một cái người bình thường nên tốt bao nhiêu, coi như không có đạt được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thường thường soàng xính cũng cam tâm tình nguyện. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Đáng tiếc, ta không phải người bình thường, ta là Đại Ly Quốc Thái Tử, Giang Thị duy nhất người sống sót, thân phụ huyết hải thâm cửu thừa tái quá nhiều kỳ vọng. Những cái này đều là Đại Ly Quốc trung thần, cam nguyện kính dâng ra bản thân sinh mệnh, ta làm sao có thể vô tình, rét lạnh lòng người. Có chút đồ vật, chú định khó có thể dứt bỏ. Cái này có lẽ liền là thân không do mình. Các ngươi đứng lên đi, về sau không muốn gọi ta thái tử, gọi ta công tử. Hồi lâu sau đó, Giang Dịch mới phát ra thanh âm, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều sự tình, đã có quyết định. Đa tạ công tử. Tất cả mọi người nghe được lời này trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi, kích động không thôi, lập tức đứng lên nói. Nhất là Thôi Chí Hà càng là mừng rỡ như điên, có Giang Dịch thống lĩnh, đó là lòng người kéo tới, chúng vọng sở quy, không có người nào không tín phục. Từ nay về sau, các lộ nhân mã liền sẽ ngưng tụ một đoàn, sẽ không lại là năm bè bảy mảng, đồng thời rất nhiều đối Đại Ly Quốc trung tâm người cũng sẽ tụ tập hưởng ứng, gia nhập cái này trận doanh. Bọn họ thế lực chắc chắn sẽ càng ngày càng lớn, đến lúc đó lo gì đại sự hay sao? Cái này Ngọc Long Phong địa thế hiểm yếu, gió cảnh tú lệ, là khó được nơi tốt. Sau này liền xem như đại bản doanh a, các ngươi lập tức đi đem bị ta giết chết những cái này thủ lĩnh nhân mã toàn diện thu biên, sau đó người kiểm kê ngựa, đem mỗi người tính danh, võ công, thực lực đều ghi lại ở sách, phân biệt võ tu, niệm tu, ta tự nhiên sẽ truyền xuống cao thâm võ công tuyệt học cho các ngươi tu luyện. Giang Dịch cẩn thận ra lệnh. Tức khắc người người liền bắt đầu hành động, đi ra cung điện. Xuất lính cao thủ đi trước hợp nhất những cái kia đã chết vong thủ lính nhân mã, truyền lại Giang Dịch ý chỉ, nếu như dám phản kháng, vậy liền giết không tha. Bởi vì phàm là người phản kháng đều là những cái kia thủ lính thân tín, tâm phúc, căn bản không phải là cái gì đồ tốt, hiện tại còn muốn nhảy dựng lên nhảy nhót, chế tạo sự cố, đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Nhất là Ngọc Long Phong người. Người đông thế mạnh ở Hồ Hữu Vi dung túng phía dưới cũng đã trở thành toàn bộ Phong Ninh trấn địa đầu xà, thổ hoàng đế, phỉ tính mười phần, không biết gieo họa bao nhiêu bách tính, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhất định phải tiến hành hung hăng chèn ép, nên giết giết, nên bắt một chút, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Vì lý do an toàn, Giang Dịch còn đem Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh những cái này cao thủ toàn diện đều phái ra ngoài, phụ trợ các lộ nhân mã, hoàn thành một hệ liệt hợp nhất, đổi trị, để cầu ở nhanh nhất thời gian yên ổn nội bộ. Toàn bộ Ngọc Long Phong, một mảnh tiêu điều, vô số người đầu nhao nhao rơi xuống đất. Lan Nhược Phi. Đợi đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Giang Dịch ánh mắt, lúc này mới rơi vào Lan Nhược Phi trên người, nhìn xem cái này một thân nhung trang nữ tử. Giang Dịch. Không nghĩ tới ngươi liền là Giang Dịch thái tử, vừa mới giết chết nhiều như vậy cao thủ, có phải hay không cảm thấy bản thân rất lợi hại, vô địch, bá khí. Lan Nhược Phi sắc mặt lãnh đạm đột nhiên mở miệng nói ra. Ách! Giang Dịch nghe được lời này, tức khắc một trận nghẹn lời, bản thân đến cùng địa phương nào đắc tội nàng. Tựa hồ không có chứ, vừa mới hắn còn cứu được nàng một mạng đây. Ngươi tựa hồ đối ta có rất lớn ý kiến. Giang Dịch cũng không tức giận, mở miệng hỏi. Ngươi là thái tử điện hạ, ta làm sao dám đối với ngươi có ý kiến? Ta sẽ đem tất cả mọi người ngựa lưu lại, bất quá ta sẽ không ngốc ở chỗ này, ta muốn rời đi Ngọc Long Phong. Lan Nhược Phi sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ lạnh lùng. Ngươi muốn đi nơi nào? Giang Dịch nhướng mày, căn bản không cách nào đoán được nữ nhân này tâm tư. Tự nhiên là về Như Dương Hầu Phủ, nơi đó là nhà của ta, coi như tất cả mọi người đều chết rồi, ta cũng muốn trở về. Lan Nhược Phi nói xong, đáy mắt toát ra vẻ đau thương. Ngươi là đang oán hận Đại Ly Quốc, hại chết người nhà ngươi sao? Giang Dịch lập tức từ lời nói này, từ đối phương đau thương ánh mắt, đoán được một chút đồ vật. Chẳng lẽ ta không nên oán hận sao? Liền bởi vì Ly Hoàng một ý nghĩ sai lầm, khiến cho Đại Ly Quốc gặp tai họa ngập đầu, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vô số người chết thảm ở trung tâm hoàng triều gót sắt phía dưới, chúng ta Như Dương Hầu Phủ, từ trên xuống dưới 580-13 miệng ăn toàn bộ đều chết rồi, phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi, A Cẩn cũng chết rồi, liền chỉ còn lại ta một người, may mắn đào thoát, lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa. Lan Nhược Phi kêu lớn lên, giống như một chỉ chịu tổn thương mèo hoang, rốt cuộc khống chế không nổi bản thân cảm xúc, lệ rơi đầy mặt thương tâm muốn tuyệt. A Cẩn, là hắn anh sinh đôi, gọi là Lan Nhược Cẩn, chỉ so với nàng sớm một nén nhang thời gian xuất sinh, khiêm tốn như ngọc, yêu thương vô cùng nàng, luôn luôn đem tốt nhất cái gì cũng cho nàng, coi như là nàng muốn trên trời tinh tinh, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hái cho nàng. Nhưng là nàng không phục, cho là hắn cũng chỉ so với bản thân đại nhất nén nhang mà thôi, cho nên nàng cho tới bây giờ không thừa nhận hắn địa vị, một mực xưng hô hắn là A Cẩn. Thậm chí thẳng đến hắn vì cứu nàng chết thảm một khắc kia, nàng cũng không có kịp gọi hắn một tiếng ca ca. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Võ công điện. Lúc này toàn bộ cung điện cũng đã bị người dọn dẹp một lần, nhưng là không khí vẫn như cũ còn phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập thảm liệt vị đạo. Lan Nhược Phi cách này nữ tử, một thân nhung trang, eo buộc tơ hồng, bề ngoài nhìn như vô cùng kiên cường. Nhưng là nội tâm lại là yếu ớt không chịu nổi, những cái này bất quá là hắn ngụy trang mà thôi. Giờ khắc này, nàng nghẹn ngào nức nở, lê hoa đái vũ, cái kia đáy mắt vẻ đau thương, làm cho người cảm nhận được một cỗ thật sâu bi thương. A Cẩn, Lan Nhược Cẩn ca ca của nàng ở nguy hiểm tiến đến thời điểm, vì cứu vớt nàng đứng ra, lúc ấy chỉ có một người có thể đào thoát, hắn lại không chút do dự mà đem cái này cơ hội đã cho nàng. Nếu như có thể lại trở lại lúc trước, nàng nhất định sẽ không như vậy tùy hứng, đùa nghịch đại tiểu thư tính tình, chính miệng gọi A Cẩn một tiếng ca ca, đáng tiếc đã chậm, vĩnh viễn đều không có cơ hội. Như Dương Hầu Phủ, từ trên xuống dưới 580-13 miệng ăn toàn bộ tử vong, chỉ còn lại nàng một người, ở cái này loạn thế, lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa. Coi như là muốn tìm một người thổ lộ hết tình ruột, cũng không có cơ hội. Cho tới giờ khắc này, ở trước mặt Giang Dịch, nàng tổn thương, nàng buồn bã triệt để bạo phát ra, như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Bởi vì Giang Dịch tính được là nàng thân nhân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái gì một ý nghĩ sai lầm, đây là có ý tứ gì? Giang Dịch trong lòng đột nhiên chấn động, đi ra phía trước, gắt gao nắm lấy Lan Nhược Phi cánh tay, vội vàng hỏi. Lan Nhược Phi bị Giang Dịch đột nhiên cử động, dọa sợ kinh ngốc ở nguyên chỗ, chỉ còn lại thỉnh thoảng nức nở thanh âm. Đau. Sau nửa ngày, nàng mới cảm nhận được cánh tay một trận đau đớn, tức khắc run giọng mở miệng. Thật xin lỗi. Giang Dịch cũng lập tức chú ý tới bản thân thất thố, tức khắc thả ra nàng cánh tay, hít sâu một hơi, lần nữa hỏi. Vừa mới ngươi không phải nói bởi vì ta phụ hoàng một ý nghĩ sai lầm. Hại chết các ngươi Như Dương Hầu Phủ nhiều như vậy người sao? Đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng, là ta một lần tình cờ nghe được ba ba cùng mụ mụ ở thư phòng nói chuyện nhất lên, ta mụ mụ cũng là Giang thị hoàng thất người, Khang thân vương nữ nhi, Giang Tiệm Vân, có lẽ nàng là từ ngoại công nơi đó nghe tới. Lan Nhược Phi đình chỉ nước mắt, mở miệng nói ra. Ngươi là bát hoàng gia tôn nữ. Giang Dịch giật nảy cả mình, một trận yên lặng. Khang thân vương, gọi là Giang Khang, ở Đại Ly quốc vị cao huyền trọng, nắm giữ lấy to lớn quyền hành ở trong trung tâm hoàng triều, tương đương với thái phó thân phận, nắm toàn bộ binh mã quyền hành, có thể nói ngoại trừ Ly hoàng bên ngoài quyền lực to lớn nhất liền là Khang thân vương. Coi như là Ly hoàng đều muốn tôn xưng Khang thân vương vì bát hoàng thúc, không dám thất lễ. Giang Dịch cũng phải xưng là bát hoàng gia, Khang thân vương nữ nhi Giang Tiệm Vân, không phải liền là hắn hoàng cô. Mà Lan Nhược Phi cư nhiên là Giang Tiệm Vân xuất gia, Khang thân vương tôn nữ, cái kia lại không phải hắn biểu tỷ. Không nghĩ tới, Lan Nhược Phi thế mà còn có tầng này thân phận, có thể xem như hoàng thân quốc thích cùng Giang thị cực kỳ sâu xa. Đúng thì thế nào? Bọn họ đều chết rồi, toàn bộ đều chết. Lan Nhược Phi trên mặt có ngăn không được bi thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Dịch trao mày, trong ớt tràn ngập vô tận nghi hoặc. Không gió không dậy sóng. Giang Tiệm Vân là Khang thân vương nữ nhi, quận chúa thân phận, tất nhiên đối như Dương Hầu nói ra những lời này, nhất định là từ Khang thân vương nơi đó chiếm được cái gì tin tức, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Khang thân vương là nắm toàn bộ binh mã trọng thần, Đại Ly quốc có cái gì đại sự, khẳng định đều lừa không được hắn. Chẳng lẽ Đại Ly quốc diệt vong có ẩn tình khác? Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nói. Hắn đã từng cũng hoài nghi tới, dựa theo đạo lý, hắn mẫu hậu là trung tâm hoàng triều Vinh Hoa công chúa, hoàng phủ Yên Nhiên càng là Kình Thiên đại đế thân muội muội, thân phận hiển hách cao quý vô cùng, lấy chồng ở xa Đại Ly quốc, hợp tung thông gia, có Tần Tấn Minh, trung tâm hoàng triều sẽ không đối Đại Ly quốc binh nhung gặp nhau mới đúng. Nhưng là, ngoài dự liệu là, ngay ở mẫu hậu đến Đại Ly quốc năm thứ năm, lúc ấy vẫn là thái tử Kình Thiên đại đế, liền tự mình xuất lính đại quân diệt vong Đại Ly quốc, thiên hạ chấn kinh. Chẳng lẽ là phụ hoàng có cái gì khuyết điểm mới tạo thành Đại Ly quốc diệt vong? Tất cả những thứ này, nghi ngờ trùng điệp, chỉ sợ không có mấy người biết rõ chân tướng. Mặc kệ thế nào, trung tâm hoàng triều khiến ta cửa nát nhà tan, ta nhất định muốn báo thù. Giang Dịch nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không đi so đo, đợi đến sẽ có một ngày, khẳng định sẽ được phơi bày. Hiện tại Ly Châu loạn thành một đống, ngươi một người ở bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là ở tại Ngọc Long Phong A, một ngày nào đó, ta sẽ tự mình mang ngươi về nhà. Giang Dịch ổn định lại tâm thần, mở miệng nói ra, tự nhiên có một cỗ uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Ước chừng hiện tại, Đại Ly quốc Giang thị hoàng tộc liền chỉ còn lại hai người bọn họ đi, nếu như đã biết Lan Nhược Phi là hắn biểu tỷ, hắn liền không có khả năng bỏ mặc mặc kệ. Loại thân tình này, máu mủ tình thâm. Nơi đó, không chỉ có Như Dương Hầu Phủ, còn có Hoàng Cung Đại Viện. Nơi đó, không chỉ là Lan Nhược Phi nhà, cũng là Giang Dịch nhà. Hắn lại làm sao không muốn trở về đây? Ngươi! Lan Nhược Phi sững sờ, bản năng liền muốn phản đối, nhưng là trông thấy Giang Dịch một mặt nghiêm túc biểu lộ, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, ma xui ruột khiến gật đầu đáp ứng. Giang Dịch mặc dù là nàng biểu đệ, nhưng là vừa rồi tại nguy hiểm thời khắc mấu chốt đứng ra, cặp kia đại thủ, cái bóng lưng kia, phảng phất nhường nàng thấy được A Cẩn. Cái kia khiêm tốn như ngọc, cho nàng ấm áp ca ca. Bằng không nàng làm sao sẽ khuyên thuật tình ruột, khống chế không nổi bản thân cảm xúc đây. Cuối cùng, nàng vẫn là lưu lại đến. Ngọc Long Phong, so tưởng tượng còn muốn lớn hơn, ở vào một mảnh liên miên sơn mạch coi như cùng Tây Xuyên Vạn Tượng Sơn so sánh, cũng kém không được bao nhiêu người đều dung nạp được xuống tới. Nhất là Ngọc Long Phong đỉnh núi, mây mù vần quanh, xúc tu trích tinh có vô số phòng ốc kiến trúc. Xen vào nhau tinh tế, bên trong lúc đầu ở Ngọc Long Phong đệ tử, bất quá bây giờ hoàn toàn bị dọn dẹp đi ra. Hồ Hữu Vi cái này đại đương gia chết, nhị đương gia, tam đương gia đều chết rồi, Ngọc Long Phong đệ tử liền triệt để mất đi người đáng tin cậy, một mặt cho tàn ở ngọn núi Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà chờ thủ lĩnh dưới sự lãnh đạo toàn bộ bị khống chế lên, cần đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, chứng minh không có không gì không làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, hoặc là tình tiết hơi một chút sau đó, mới có thể bị phóng thích. Trong đó có rất nhiều đầu mục đều là cường đạo xuất thân, bị Hồ Hữu Vi thu phục trở thành hắn thân tín, phi thường hung ác, muốn bảo khởi giết người thoát đi Ngọc Long Phong. Đáng tiếc vừa mới nhảy đi ra phản kháng, liền gặp đến Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương, Thôi Hoành đám người đánh giết, phơi thây tại chỗ thảm liệt vô cùng. Rất nhiều còn ôm lấy may mắn tâm tính, muốn lên phản kháng người. Nhìn thấy một màn này, tức khắc kinh hãi sợ hãi, nơi nào còn dám phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn khuất phục tiếp nhận chế tài. Toàn bộ Đại Ly quốc bộ hạ cũ ở Giang Dịch thống lĩnh phía dưới thời gian dần qua ngưng tụ ở cùng một chỗ, nghênh đón Đại Nhất thống. Giang Dịch cũng không phải một mực thiết huyết thủ đoạn, võ lực trấn áp, dạng này thật là làm cho người kính sợ, nhưng là cũng dễ dàng làm cho người sinh ra oán hận. Lòng dạ bất mãn, dần dà khẳng định muốn xuất hiện vấn đề lớn, một phát không thể vãn hồi. Thống lĩnh đám người còn cần ăn uy tỉnh thi, hiện tại uy cũng đã dựng lên, tiếp xuống liền bắt đầu thực hành ăn trạch. Thế là hắn liền thành lập một cái võ công điện, lấy ra đủ loại kinh mạch vận hành đồ, võ công bí tịch tuyệt học, biên tập thành sách đặt ở cái này võ công điện, giao cho ngọn núi Nghiêm trưởng quản. Ngọn núi Nghiêm dựa theo Giang Dịch ý tứ, trước đem một chút cơ bản võ công truyền thụ xuống dưới, nếu như muốn lấy được cao thâm võ công, vậy liền cần lập xuống công lao mới được. Về phần công lao như thế nào mà đến, Giang Dịch cũng đã nghĩ kỹ, chia làm đủ loại phương thức. Đầu tiên đột phá tu vi, liền là công lao. Cái dạng gì cảnh giới, liền học tập cái dạng gì võ công, miễn phải có một số người mơ tưởng xa vời. Rõ ràng thực lực không đủ, càng muốn học tập cao thâm võ công, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cuối cùng không những luyện không thành võ công tuyệt thế, ngược lại còn sẽ đem bản thân thân thể luyện xấu. Tu luyện võ công cần tiến hành theo chất lượng, không thể một lần là xong. Thứ nhì chu sát tà áp cũng là công lao. Giang Dịch cũng đã mệnh lệnh Ngô Duy Tiên đem nguyên lai Đại Ly quốc bộ hạ cũ 30 đạo nhân mã tình báo trưởng khống, thành lập chuyên môn tình báo bộ môn, tai mắt trải rộng các nơi thu thập đủ loại tin tức. Thông qua những cái này tin tức, đem những cái kia tội ác tày trời, giết lung tung vô tội lưu manh ghi chép lại, tuyên bố trở thành nhiệm vụ tru sát những côn đồ này, liền có thể thu hoạch được công lao. Cái này linh cảm còn muốn bắt nguồn từ ảnh sát lâu. Đương nhiên, không chỉ có chỉ là tru sát hung ác lưu manh, tru sát hoang tộc người, còn có tà giáo đệ tử, coi như không ở trong nhiệm vụ, cũng có thể thu hoạch được công lao. Cuối cùng, dùng thiên tài địa bảo đổi lấy công lao. Có một số người ở giang hồ hành tẩu kiểu gì cũng sẽ gặp may mắn thu hoạch được một chút chân quý dược tài, thần thiết, hoặc là hiếm thấy chân bảo, bản thân lại không cần đến, có thể cống dâng ra đến, đây cũng là công lao. Tóm lại, công lao có rất nhiều loại, không đồng nhất mà nói. Cái này, võ công điện, vừa ra tức khắc ngay ở Ngọc Long Phong tạo thành oanh động to lớn, người người đều muốn tiến vào trong đó, tu luyện cao thâm võ công. Giang Dịch lấy ra những cái này võ công đều là uy danh hiển hách tuyệt học, một khi luyện thành, liền có thể trở thành cùng một trong cảnh giới người nổi bật, người nào đều muốn lấy được. Thế là rất nhiều người liền khắc khổ tu luyện, hy vọng đột phá tu vi thu hoạch được càng thêm cao thâm võ công. Cũng có không ít cao thủ tiếp nhận nhiệm vụ, ra ngoài chém giết lưu manh thu hoạch công lao. Còn có càng nhiều người cống dâng ra bản thân chân bảo thu hoạch công lao. Dựa vào đầy đủ công lao, liền có thể tiến vào võ công điện, sao chép một môn võ công, đồng thời còn có thể thu hoạch được ngọc dịch ban thưởng. Ngọc dịch cũng có thể dùng công lao đến hối đoái. Lúc đầu 36 đạo nhân mã, ngư long hỗn tạp, dạng gì nhân vật đều có, hiện tại cưỡng ép hỗn tạp hợp lại cùng nhau, khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều sự cố, lẫn nhau ở giữa tranh dũng đấu hung ác. Nhưng cái này, võ công điện triệt để hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, người người đều nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch công lao, sau đó tiến vào trong đó, chọn lựa cao thâm võ công, sau đó liều mạng tu luyện đột phá tu vi sau đó, lần nữa thu hoạch được tiến vào cơ hội, lần nữa chọn lựa võ công, như thế lặp đi lặp lại, chỗ nào còn có dư thừa tinh lực đi làm sự tình khác. Tất cả đại ly quốc bộ hạ cũ, lực lượng trước đó chưa từng có ngưng tụ, đồng thời một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Cách tông đệ tử. Phong Ninh Trấn. Một đầu rồng lớn đại đảo, ba con khoái mã gió lướt điện chớp, cực tốc mà đi. Cái kia trên lưng ngựa là hai nam một nữ. Nam 25, 26 bộ dáng, một thân trang phục, nhục thân điêu luyện, hăng hái, thần thái sáng láng. Nữ 23, 24 tuổi, đào lý tuổi tác, người mặc áo trắng chán mày ngài, không thi phấn trang điểm. Thiên lang trại chủ bị công tử giết chết. Cái kia nhị trại chủ liền thừa cơ tiếp quản thiên lang trại trở thành mới thiên lang trại chủ, không nghĩ tới không những không có bất luận cái gì yên tĩnh, ngược lại còn ngày một thầm tệ hơn, xuất lính bộ hạ khắp nơi cướp bóc đốt giết, không gì không làm bậy, phi thường hung tàn. Lần này chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, liền là tru sát nhị trại chủ trong khu vực quản lý báo, người này là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, an hiểu một môn hổ báo song hình quyền, ít nhất cũng có 25 lần tiềm lực, phi thường cường hoành. Chúng ta ba cái cũng là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, mỗi người đều có gấp 20 lần tiềm lực, liên hợp lại đủ để đem trong khu vực quản lý báo tru sát. Chỉ cần tru sát trong khu vực quản lý báo, liền có thể thu hoạch được 100 điểm công lao. Sau đó tiến vào võ công điện, thu hoạch được bách bộ sát quyền pháp môn tu luyện. Bách bộ sát quyền đó là trung tâm hoàng triều thái bảo bảo thiên tầm tuyệt học, uy trấn giang hồ, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở trong võ công điện, thật sự là khó có thể tin. Nếu như luyện thành cách này bách bộ sát quyền, tối thiểu nhất có thể tăng lên gấp 10 lần chiến lực. Tất cả những thứ này đều là công tử mang đến, chúng ta mới có cơ hội tu luyện tới cao thâm như vậy võ công, đặt ở trước kia, nghĩ đều không dám nghĩ. Công tử là trưởng khống nhật nguyệt thần đỉnh người, liền hồ hữu vi đều có thể đánh giết, nhất định là nhân vật phi phàm. Chúng ta 36 đạo nhân mã đi theo công tử, khẳng định sẽ không giống như trước kia một dạng tiền đồ vô lượng. Căn cứ đáng tin tin tức. Ốm này bên trong báo chính đang tụ tập nhân mã chuẩn bị cướp sạch Diêu Gia Trang. Cái này Diêu Gia Trang kinh doanh vải vóc sinh ý, là chu vi mấy trăm dặm người giàu nhất nhà. Bởi vậy gặp đến trong khu vực quản lý báo ngấp nghé, nếu như chẳng phải tiến hành cứu vớt, chỉ sợ nguy rồi. Chúng ta hiện tại liền đi cái này Diêu Gia Trang, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi trong khu vực quản lý báo tự chui đầu vào lưới. Tiếp theo, ba người ra roi thúc ngựa, nháy mắt đi xa. Hai cái này nam một nữ, hiển nhiên là đến từ Ngọc Long Phong đón nhận nhiệm vụ, đi ra tru sát tà ác, kiếm lấy công lao. Thiên lang trại chủ ở Ngọc Long Phong cái thứ nhất bị giang dịch giết chết, nhưng là thiên lang trại cũng không có vì vậy mà diệt vong. Chết một cái thiên lang trại chủ, lại xuất hiện một cái thiên lang trại chủ, càng là ngày một thầm tệ hơn, khắp nơi làm ác. Tất cả Ngọc Long Phong liền ban bố một cái nhiệm vụ tru sát thiên lang trại nhị trại chủ trong khu vực quản lý báo, thu hoạch được 100 điểm công lao. Đến, phía trước liền là Diêu Gia Trang. Trọn vẹn đuổi đến 7-8 cái canh giờ lộ trình, ba người phong trần mệt mỏi, rốt cuộc đi tới Diêu Gia Trang. Cái này Diêu Gia Trang cực lớn, chiếm cứ chu vi vài dặm chi địa, trong đó còn có trang viên, hồ nước, sơn phong, rừng rậm, sản xuất vải vóc, mặc dù không phải tinh phẩm, nhưng là cũng xa vỏ Nam Dương từng cái trấn huyện. Liếc nhìn lại, Diêu Gia Trang, đâu đâu cũng có đủ mọi màu sắc vải vóc, đón gió bay lên, có thể rõ ràng ngửi được một cỗ gây mũi thuốc nhuộm vị đạo. Diêu Gia Trang đại môn phía trước, đứng vững hai cái đại thạch sư tử, uy vũ hùng tráng, Một cái đồng sắt đại môn mở rộng ra, bốn cái người mặc áo xám tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi đó, cầm trong tay đại đao, long tinh hổ mãnh, hiển nhiên là đã đem nhục thân tu luyện đến phi thường cường hãn cấp độ. Diêu gia trang, gia đại nghiệp đại, cũng nuôi tư quân, bồi dưỡng rất nhiều hộ vệ, có võ lực mang theo, mới có thể trấn nhiếp một chút đạo trích bọn chuột nhắt. Ai muốn đánh Diêu gia trang chủ ý, đều muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Ba người đến, lập tức liền đưa tới cái kia bốn cái tuổi trẻ hộ vệ chú ý, người người lộ ra lăng lệ ánh mắt. Cái này bốn cái tuổi trẻ hộ vệ trông thấy ba người là vọt thẳng lấy đại môn mà đến, tức khắc vừa quát, lập tức đem bọn họ chặn lại xuống tới. Tư phủ phủ đệ, ngoại nhân cấm chỉ đi vào. Chúng ta là cách tông đệ tử, lần này đi tới Diêu gia trang, có chuyện trọng yếu tìm nhà ngươi chủ nhân thương lượng, nhanh chóng đi trước bẩm báo. Nếu là làm trễ nải đại sự, không phải mấy người các ngươi nho nhỏ hộ vệ đảm đương nổi. Trong đó một cái nam tử lớn tiếng nói ra, trên người tản mát ra một cỗ nồng đậm khí thế, phô thiên cách địa bao phủ tới. Cái này bốn cái hộ vệ tức khắc liên tục lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong lòng hoảng hốt. Thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, lập tức đi vào bẩm báo. Trong đó hai người tức khắc quay người tiến vào đồng sắt đại môn, nhanh chóng đi trước bẩm báo tin tức. Còn lại hai người thì là lưu ở trước cửa, nhìn chằm chằm ba cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, một mặt kính sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đối với bọn họ tới nói, liền là thần thoại truyền kỳ, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, là bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Ba người cũng không để ý, chỉ cần có người đi trước bẩm báo là được rồi, bọn họ đi tới nơi này mục đích là tru sát tà áp, cũng không phải hành hung làm áp. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, nhìn quanh bốn phía điều tra lấy cảnh vật chung quanh. Vẹn vẹn qua mấy chục giây thời gian, bên trong liền truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, nhanh chóng mà tới, tiếp lấy một người mặc cẩm y, dáng người hơi mập trung niên nhân đi ra. Hắn sau lưng là hai cái kia đi trước bẩm báo tin tức hộ vệ. Quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Cái này hơi mập trung niên nhân còn chưa tới, tiến tới trước, một mặt mỉm cười tiến lên đón, ôm quyền nói. Tại hạ Diêu gia trang chi chủ, gọi là Diêu Vạn Lý, ba vị quý khách mau mau mời đến. Ba người cũng không khách khí. Lập tức tung người xuống ngựa, ở Diêu Vạn Lý nghênh đón phía dưới, đi vào đồng sắt đại môn. Cái này Diêu gia trang bên trong vô cùng rộng rãi, ba người vừa tiến vào trong, đầu tiên thấy là một cái luyện võ trường, phía trên có rất nhiều hộ vệ chính đang rèn luyện nhục thân. Có người ở đập nện cọc gỗ, rèn luyện lực quyền, một quyền tiếp lấy một quyền đánh đến cái cọc gỗ kia xoay tròn không ngừng, phát ra ầm ầm thanh âm. Có người ở cử tạ ma bàn, rèn luyện lực cánh tay, đem một khối to lớn ma bàn, hai tay nâng lên, nâng đối đỉnh đầu, vận chuyển đến ngoài trăm thước. Có người ở nhảy bắn hố cát, rèn luyện sức bật, hai tay dựa vào phía sau, hai chân uốn lượn, sau đó không ngừng ở một cái to lớn hố cát bên trong nhảy vọt. Những cái này đều là rèn luyện nhục thân kiến thức cơ bản, mấy trăm người cùng một chỗ ma luyện cân cốt, tràng diện khí thế ngất trời, người người đổ mồ hôi như mưa. Bất quá trong đó cũng có mấy cái võ đạo tông sư đang phụ trách giáo tập, phi thường nghiêm khắc, uy phong lấm lấm. Lợi hại nhất một cái võ đạo tông sư, nhục thân tráng kiện cao lớn uy vũ, một thân dũng mãnh phi thường chi khí, là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới. Đây là một cỗ không nhỏ lực lượng. Diêu Vạn Lý âm thầm quan sát đến ba người sắc mặt, phát hiện ba người một mặt đạm nhiên, không có mảy may cảm xúc biến hóa, tức khắc giật mình, biết rõ ba người này thực sự là cao thủ, không tầm thường, tức khắc biến càng thêm cung kính. Ba người đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, trên giang hồ trộn lẫn lâu như vậy. Diêu Vạn Lý điểm ấy tiểu tâm tư làm sao có thể giấu riêng được ánh mắt bọn họ. Bất quá bọn họ cũng không tức giận, ở Diêu Vạn Lý dẫn đầu phía dưới trực tiếp đi tới một gian to lớn phòng khách. Mấy người phân chủ khách vị trí ngồi xuống, lập tức thì có nha hoàn dâng lên nước trà cẩn thận chiêu đãi. Ba vị quý khách làm sao xưng hô? Ta Diêu Vạn Lý thích kết giao nhất các lộ anh hùng hào kiệt, nếu như có chuyện gì cần tại hạ hỗ trợ, cứ mở miệng, không cần khách khí với ta. Diêu Vạn Lý mặc dù ngồi ở chủ nhân vị trí, nhưng lại như ngồi bàn trông, trong lòng không khỏi thăng lên rất nhiều tâm tư, uống một ngụm trà thủy mới mở miệng nói ra. Hắn là thương nhân, tự nhiên vô cùng gian xảo thiện vì lý do thoái thác, sành sỏi, xử sự phi thường khéo đưa đẩy, lời nói phi thường thượng đạo, làm cho người nghe toàn thân dễ chịu. Ba người này đều là cao thủ, lợi hại nhân vật, đột nhiên đi tới Diêu gia trang, khẳng định không phải nhàn rỗi không chuyện gì, mà là có chuyện gì. Nếu như là vì tiền tài mà đến thế thì còn tốt, hắn ngoan ngoãn cho chính là thiên kim tan hết còn phục đến, tiền lại trọng yếu, cũng không có mạng trọng yếu. Tiền không có có thể ở lừa, nhưng là mệnh không có, liền thật xong. Ta gọi làm Trương Anh, hắn là Lỗ Bay, nàng là Mục Nhan Ngọc. Trong đó cái kia gọi là Trương Anh, nam tử mở miệng nói ra, ba người, hắn thực lực mạnh nhất, lấy hắn cầm đầu. Một cái khác nam tử gọi là Lỗ Bay. Mà cái kia người mặc áo trắng nữ tử, thì là gọi là Mục Nhan Ngọc. Diêu gia chủ ngươi cũng không cần sợ hãi, chúng ta ba người là cách tông đệ tử, tuyệt không phải sơn tặc trộm cướp. Giang Dương đại đạo, lần này đi tới Diêu gia trang, không phải vì hướng ngươi đây tác tiền tài, mà là vì cứu vớt tính mệnh của ngươi. Hiện tại Đại Ly quốc bộ hạ cũ 36 người ngựa cũng đã thống nhất, tuân theo Giang Dịch thái tử mệnh lệnh tụ tập ở Ngọc Long Phong, tương đương với một cái tôn giáo, thế là rất nhiều người ở bên ngoài hành tẩu, liền tự xưng cách tôn đệ tử. Mà xưng hô Giang Dịch vì công tử. Cứu vớt tính mạng của ta. Lời này có ý tứ gì? Diêu Vạn Lý nghe được lời này, giật nảy cả mình. Ngươi hiện tại cũng đã xảy ra nguy hiểm hoàn cảnh, không những là ngươi, toàn bộ Diêu gia trang đều nguy cơ sớm tối. Lỗ Bay tiếp lời đến, mở miệng nói ra. Chúng ta lấy được đáng tin tin tức, Thiên Lang trại sơn tặc cũng đã tụ tập, chuẩn bị đối Diêu gia trang tiến hành cướp sạch, ước chừng ở mấy ngày nay liền sẽ hành động. Trời! Thiên Lang trại! Diêu Vạn Lý thanh âm run rẩy lên, trong mắt lộ ra sợ hãi. Thiên Lang trại ở chu vi trăm dặm chi địa, tiếng xấu vang rền. Bên trong sơn tặc cùng hung cực ác, khắp nơi giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc. Mỗi một lần Thiên Lang núi sơn tặc xuất động đều sẽ có rất nhiều thôn trang gặp cướp sạch, bị tàn sát không còn chó gà không tha, phi thường hung tàn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Diêu Vạn Lý nghe được Thiên Lang trại sơn tặc muốn tới cướp sạch Diêu gia trang, tức khắc liền sợ choáng váng, lấy Diêu gia trang thế lực căn bản không cách nào ngăn cản Thiên Lang trại sơn tặc. Những cái kia sơn tặc có thể không chỉ có là muốn tiền, hơn nữa còn muốn mạng, căn bản không có chừa chỗ thương lượng. Hắn coi như đem tất cả vốn liếng dâng lên cũng phải bị giết chết. Trên thực tế hắn trước kia thời điểm cũng tu luyện qua võ công, bất quá tư chất bình thường, vô luận như thế nào cố gắng đều tu luyện không ra manh mối gì, thế là liền quyết đoán từ bỏ võ công, vứt bỏ võ từ thương, đánh liều vài chục năm mới tạo dựng lên to lớn cơ nghiệp, sinh hoạt giàu có, cũng lại còn lấy mấy phòng tiểu thiếp thời gian thoải mái. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Thiên Lang trại sơn tặc. Thiên Lang trại sơn tặc, một khi đến đây cướp sạch Diêu gia trang, chỉ sợ chó gà không tha, tất cả mọi người đều muốn bị giết chết. Gia nghiệp có thể mất đi, nhưng là mệnh cũng không thể mất đi. Diêu Vạn Lý loại này thổ hào, hoang phế võ công qua nhiều năm như vậy thoải mái thời gian, trên người cũng sớm đã không có bất luận cái gì ngạo khí, phi thường tích mệnh. Hiện tại nghe được Thiên Lang trại sơn tặc muốn tới cướp sạch Diêu gia trang, lập tức sợ choáng váng, toàn thân một trận lạnh buốt. Diêu Vạn Lý một cái quỳ ở trên mặt đất, run run rẩy rẩy. Mấy vị anh hùng, ta nguyện ý dâng lên tất cả tài phú, còn mời mau cứu chúng ta Diêu gia trang. Diêu gia chủ đứng lên. Trương Anh lập tức nói ra. Ước chừng ngươi còn không biết, chúng ta ly tông đệ tử chuyên môn hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma, tiêu diệt tà ác, thiên lang trải sơn tặc, làm nhiều việc ác, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, người người có thể tru diệt. Chúng ta lần này đến đây chính là vì trợ giúp Diêu Gia Trang vượt qua cửa ải khó khăn, chém giết thiên lang trải sơn tặc. Về phần ngươi tài phú, chúng ta là vài xu sẽ không lấy, ngươi đại khái có thể yên tâm. Bọn họ đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, một lòng tu luyện võ công, muốn những cái này nhiều tài phú tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa hiện tại Giang Dịch cũng đã chế định đi ra một hệ liệt quy củ, tuyệt đối không thể ức hiếp bách tính, làm mưa làm gió. Nếu như bị phát hiện mà nói, liền muốn gặp đến nghiêm khắc xử phạt. Thậm chí tình tiết ác liệt còn muốn bị ngay tại chỗ chế tài. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. 36 đạo nhân mã, ngư long hỗn tạp, hiện tại vừa mới hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Nếu như không có một cái khoanh tròn từng cái để ước thúc mà nói, chỉ sợ là không được. Cho nên bọn họ căn bản không biết muốn Diêu Gia Trang tài phú, chém giết trong khu vực quản lý báo. Liền có thể thu hoạch được 100 điểm công lao, sau đó tiến vào võ công điện tu luyện cao thâm võ công, lúc này mới là bảo vật vô giá. Diêu Vạn Lý nghe được lời này, lập tức sợ ngây người, lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc, thiên hạ thế mà còn có tốt như vậy sự tình. Hắn bản năng không tin, trong lòng suy đoán ba người này có phải hay không ở cố lộng huyền hư, bán cái gì cái nút, muốn từ trên người hắn thu hoạch càng lớn lợi ích. Nếu như bọn họ cái gì đều không muốn, đến lúc đó đối phó thiên lang trải sơn tặc thời điểm có thể hay không không tận lực. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền biến càng thêm bất an. Người chính là như vậy, kiểu gì cũng sẽ bản thân tìm kiếm một chút tâm lý an ủi. Nếu như Trương Anh bọn họ ba cái hướng hắn yêu cầu cái gì, hắn liền sẽ phi thường an tâm. Nếu như cái gì đều không muốn, hắn ngược lại không an tâm, không tin. Chủ yếu nhất là, hắn ở Phong Ninh trấn lâu như vậy, to to nhỏ nhỏ sự tình cũng biết rõ một chút, nhưng là căn bản chưa nghe nói qua cái gì cách tông. Thực không dám giấu giếm, chúng ta cách tông liền là nguyên lai đại ly quốc bộ hạ cũ tạo thành thế lực, trừ bảo giúp kẻ yếu, tru sát tà ác, mở rộng chính nghĩa. Diêu gia chủ ngươi cũng không muốn hoài nghi, chờ ta chém giết thiên lang trải sơn tặc, ngươi tự nhiên liền biết được. Mục Nhan Ngọc nhìn ra Diêu Vạn Lý bất an, lập tức nói ra. Nguyên lai là đại ly quốc bộ hạ cũ. Diêu Vạn Lý trong lòng bất an, rốt cuộc thời gian dần qua trấn định xuống dưới, bất quá vẫn như cũ không có hoàn toàn tiêu trừ. Tất nhiên như thế, ba vị anh hùng cần ta chuẩn bị thứ gì? Cứ việc phân phó. Chỉ cần vì chúng ta chuẩn bị ba cái gian phòng là được, chúng ta đuổi đến 7-8 cái canh giờ lộ trình, phong trần mệt mỏi, người mệt mã yếu đuối, cần hảo hảo nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần thiên lang trải sơn tặc đến đây, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ đánh giết. Trương Anh mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ta liền đi chuẩn bị. Diêu Vạn Lý gật gật đầu. Thế là ba người ngay ở Diêu Gia Trang ở lại kiên nhẫn chờ đợi thiên lang trải sơn tặc. Bất quá Diêu Vạn Lý nhưng không có như vậy an tâm, hắn căn bản yên tâm chẳng được đến, cơm nước không nghĩ chăn chọc, dọa đến cái kia mấy phòng tiểu thiếp kém chút cho là hắn được bệnh gì chứng, cũng đã không được. Loại này sự tình, hắn cũng không có trắng trợn tuyên dương, để tránh tạo thành to lớn khủng hoảng. Hắn suy tư hồi lâu, vì lý do an toàn, vẫn là phái người đem hắn thê thiếp con cái. Mấy chục cái gia quyến đưa tiến đến phủ cận Nam Nham Trấn đi tránh né danh tiếng để phòng vạn nhất. Nam Nham Trấn cũng có hắn sản nghiệp, hơn nữa nghe nói trung tâm Hoàng Triều Khâm Sai Đại Thần Chu Thanh Sa đánh thắng trận, giết chết không ít hoang tộc, nơi đó hoàn cảnh biến tốt rất nhiều, là một cái không sai chỗ. Đưa đi gia quyến, hắn lại điều động hộ vệ đi ra tìm hiểu tin tức, nhìn xem Trương Anh ba người nói chuyện là thật hay không. Kết quả những cái kia hộ vệ trở về, bẩm báo tin tức cùng Trương Anh ba người tin tức không có sai biệt, thiên lang trải sơn tặc thật ở đại lượng tụ tập nhân mã chuẩn bị hướng về bên này đánh tới. Tức khắc hắn trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Bất quá hắn cũng không phải làm chờ lấy, sự tình gì đều không làm, mà là sai người rèn đúc đại lượng đao kiếm lợi khí, tu sửa cung tiến tăng cường đề phòng. Cách gọi là công dục tiện việc trước phải lợi hắn khí, Diêu Vạn Lý mặc dù không có võ công, nhưng là có thể làm thành sinh ý, đầu não phi thường khôn khéo. Làm hết sức mình biết thiên mệnh. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, Diêu Vạn Lý liền chỉ còn lại nóng này. Lấy Diêu gia trang lực lượng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản Thiên Lang trại sơn tặc, mấu chốt còn là muốn nhìn Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người. Một ngày đi qua, Thiên Lang trại sơn tặc cũng không có tiến đến, bất quá Diêu gia trang bầu không khí biến càng thêm khẩn trương lên, có một loại mưa gió muốn tập vị đạo. Mặt trời chiều ngã về tây, đầy trời hồng hà, tựa như thiên nữ vung cái tiếp theo áo bào đỏ y phục, như xâm nhiễm máu tươi một dạng. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên chấn động lên, truyền đến trận trận tiếng vang ầm ầm tiếng. Chỉ thấy một nhóm đông người xuất hiện ở đảo lý cuối cùng, từ đằng xa chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đi tới Diêu gia trang ngoài cửa, một mảnh đen kịt trông không đến đầu, chỉ sợ có mấy ngàn người. Những người này, người mặc đủ loại màu sắc hình dạng quần áo, trong tay cầm đủ loại lợi khí, cương đao, mũi tên, trường thương, côn bổng, trọng chùy. Đủ loại, cái gì cần có đều có. Người người trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang, sắc mặt hung tàn, sát khí trùng thiên. Những người này, thình lình chính là Thiên Lang trại sơn tặc kẻ liều mạng. Cầm đầu một người, là một cái thanh niên, 27. 28 bộ dáng, thể trạng khôi ngô, người mặc một bộ đỏ sẫm phi phong, uy phong lấm lấm, như lang như hổ, sát khí cực nặng. Người này chính là Thiên Lang trại nhị trại chủ trong khu vực quản lý báo. Bất quá hắn hiện tại trưởng khống Thiên Lang trại, cũng đã trở thành mới Thiên Lang trại chủ. Đại trại chủ, cái này Diêu gia trang có phải hay không nghe được phong thanh gì, biết rõ chúng ta muốn tới cướp sạch, cho nên toàn bộ cuốn gói chạy trốn. Những cái này sơn tặc trông thấy Diêu gia trang đồng sắt đại môn đóng chặt, bốn phía không người, bên trong một mảnh an tĩnh, tức khắc có người nghi ngờ nói. Diêu gia trang gia đại nghiệp đại, nếu như đào tẩu mà nói, khẳng định sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, chúng ta không có khả năng không biết, tất cả mọi người khẳng định trốn ở, coi là đóng chặt đại môn, không ra ta liền cầm các ngươi không có biện pháp sao. Thật sự là quá ngây thơ. Trong khu vực quản lý báo thêm bờ môi, trong mắt lộ ra khát máu quang mang, sau đó vung tay lên. Xông vào cho ta, nữ toàn diện mang đi, nam toàn diện giết chết, hôm nay toàn bộ Diêu gia trang, máu chảy thành sông, chó gà không tha. Thanh âm thê lương, sát khí dày đặc. Trong một chớp mắt, tất cả sơn tặc phát ra sói tru rượu khiếu, lập tức phóng ngựa lao nhanh, hướng về cái kia đồng sắt đại môn sông tới giết. Bên trong thiên địa, một mảnh tiêu điều. Nhưng là, đúng lúc này, một trận dây cung vang rền, vô số mưa tên đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ào ào, đem một cái sơn tặc thân thể xuyên thủng, bắn giết trên mặt đất, máu tươi bão táp. Lần này đột nhiên không kịp đề phòng, trong nháy mắt, thì có mấy trăm sơn tặc chết ở mũi tên phía dưới, phát ra kêu rên thanh âm, phơi thây mặt đất. Chỉ thấy Diêu gia trang tường vây đột nhiên nhô ra vô số thân ảnh, người người cầm trong tay gân châu cung, hướng về phía những cái kia trùng sát tiến lên sơn tặc tiến hành bắn giết. Cái này gân châu cung cả người hắc sắc, cũng là tinh lương chế tạo, nắm giữ 500 cân cung lực, có thể phá vỡ đồng bì thiết cốt chi thân, bắn giết bất luận cái gì trúc cơ tố thể người. Mấy trăm gân châu cung cùng nhau kéo động, mưa tên san sát, uy lực kinh người. Cái gì? Lại có mai phục, đáng giận, giết. Trong đám người, một người mặc ngắn váy vải sơn tặc cuồng hống một tiếng, thân thể chấn động, lúp búp, tức khắc vang lên chấn động hổ báo tê minh thanh âm, tinh khí bắn ra, nháy mắt đem vô số mũi tên ngăn cản xuống tới. Đây là một tôn võ đạo tông sư, cũng đã luyện thành hổ báo lôi âm, nhục thân điêu luyện, làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn ánh mắt hung lệ, liên tục bắt bắn, bàn tay như sắt thép rèn đúc, đem từng nhánh mũi tên xinh xinh bẻ gãy, sau đó hai chân ở trên yên ngựa đạp một cái, từ trên lưng ngựa nhảy lên mà đến, trực tiếp thoát ra chừng 10 trượng cao, hướng về tường vây thượng sát đi qua. Đúng lúc này, một mũi tên xé rách không khí, như là lưu tinh bay xếp mà tới, trực tiếp bắn thủng hắn thân thể, chính giữa lồng ngực. Cái này sơn tặc kêu thảm một tiếng, rơi xuống đến mấy trượng bên ngoài. Liền không có bất kỳ động tĩnh nào, hiển nhiên cũng đã biến thành một bộ thi thể. Một tôn võ đạo tông sư thế mà bị người một tiếng bắn giết. Một tiếng này đến từ tường vây, một cách lưng hùm vai gấu nam tử. Người này là Diêu gia trang hộ vệ đầu lĩnh, lợi hại nhất cao thủ gọi là Cao Hùng, chính là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới. Trong tay hắn cung cũng không phải là hắc sắc gân châu cung, mà là một chương bạch sắc cung, nhưng cái này bạch sắc cũng không thuần túy, trong đó còn kèm theo từng đạo huyết sắc, vết máu pha tạp, linh tinh tô điểm. Đây là so, gân châu cung còn muốn lợi hại gấp mấy lần, hổ cốt cung ẩn chứa 800 cân cung lực, chỉ có võ đạo tông sư cao thủ mới có thể đem hắn kéo ra. Cao Hùng bắn cung, bắn tên thu thế. Nháy mắt đem một cái luyện thành hổ báo lôi âm võ đạo tông sư bắn giết, khí định thần nhàn, hiện ra đến cường đại lực lượng. Đây là Diêu gia trang hộ vệ đầu lĩnh Cao Hùng, cũng đã tu thành thần dũng vô địch cảnh giới, mở ra 78 đầu kinh mạch cẩn thận. Sơn tặc, có người kêu lên. Hôm nay sói trại sơn tặc đến đây cướp sạch Diêu gia trang, hiển nhiên trước đó cũng đã trải qua một phen điều tra, chuẩn bị, không phải đột nhiên đột kích. Thiên lang trại sơn tặc, các ngươi thật lớn lá gan, lại dám đánh Diêu gia trang chủ ý, nhanh chóng thối lui, bằng không thì một con đường chết. Cao Hùng cầm trong tay hổ cốt cung ở trên cao nhìn xuống, lớn tiếng trách mắng, phát ra một trận to thanh âm. Hắn thuộc hạ nắm giữ mấy trăm kêu tính mạng người, dần già trên người cũng sẽ ngưng tụ ra một cỗ uy thế, tuyệt đối không phải những cái kia sơn tặc lâu la có thể chống